Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Phản quân. Triệu Tôn đến đây gặp Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo có thể cho mượn 1.000 cơ sở đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng đến bọn hắn Trung Linh Đế Quốc đi. Hồ Hảo nghe được, không có đồng ý. Đối với lão binh cùng cơ sở sĩ quan, Hồ Hảo cũng biết kia là tương đương chân quý, một quốc gia thực lực quân sự, có lão binh cùng không có lão binh là có khác nhau rất lớn. Thực lực quân sự thế nhưng bao quát đơn binh năng lực, còn có bao quát cơ sở sĩ quan năng lực chỉ huy. Nếu như đơn binh năng lực mạnh, cơ sở sĩ quan năng lực chỉ huy đột xuất, dứt bỏ trang bị nhân tố, quốc gia này quân sự năng lực liền sẽ rất mạnh. Cho nên, hiện tại Triệu Tôn thỉnh cầu mượn sĩ quan cơ sở, Hồ Hảo một nói từ chối. Ngươi nói những lý do kia ta đều hiểu, cơ sở quan binh ta khẳng định là không biết mượn, đế quốc chúng ta lão binh, phi thường tinh quý, mà lại quản chi là ta để bọn hắn đi qua, trong lòng bọn họ đều sẽ có ý kiến. Bởi vì bọn hắn ở trong nước tấn thăng tốc độ càng nhanh, bọn hắn có thể thu hoạch được tốt đẹp bồi dưỡng cơ hội, cho nên cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Lại nói, thực ra đế quốc các ngươi không thiếu những lão binh kia, cũng không thiếu sĩ quan cơ sở. Chỉ bất quá, các ngươi không có cho mấy tên binh lính kia càng nhiều cơ hội rèn luyện. Đối với cơ sở quan binh mà nói, bọn hắn không biết dính đến đại chiến chỉ huy, bọn hắn chẳng qua là chiến lược người chấp hành. Cho nên, đại bộ phận từng có mấy lần tác chiến kinh nghiệm binh sĩ đều có thể đề bạt thành trung đội trưởng. Nếu như có thể cho bọn hắn bồi dưỡng một chút, bọn hắn là có thể đảm nhiệm quan chỉ huy chức vụ. Cho nên, cái này hay là cần muốn các ngươi tự nghĩ biện pháp mới được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nói với Triệu Tôn. Bệ hạ, ngươi nói ta đều biết, nhưng là, hiện tại chúng ta là nhu cầu cấp bách. Phương Nam bên kia có mấy cái quốc gia nhỏ đầu hàng liên quân, như thế chúng ta đến lúc đó gặp phải áp lực liền phải lớn hơn nhiều. Đế quốc chúng ta còn phải tăng binh, còn phải thu thập bộ đội, cần đại lượng sĩ quan bệ hạ, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo lần nữa thỉnh cầu nói. Không được, cái này ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi nói yêu cầu của hắn ta có thể sẽ suy tính một chút, nhưng là yêu cầu này. Ta là không thể nào đáp ứng, ta cũng không dám đáp ứng ngươi. Hồ Hảo mỉm cười lắc đầu nói. Cái này. Triệu Tôn thật bất ngờ, hắn lúc đầu coi là nhỏ như vậy yêu cầu, Hồ Hảo là có khả năng sẽ đáp ứng. Đúng rồi, phương Nam bên kia căn cứ chúng ta tình huống bên này, dự tính, sau khi mùa mưa kết thúc liên quân bên kia cũng sẽ tăng binh. Ta hy vọng các ngươi đế quốc có thể giữ vững, trước đó lúc đầu ta muốn đi đánh. Nhưng là bệ hạ của các ngươi không đồng ý, hiện tại bọn hắn tăng binh, ta nghĩ các ngươi khẳng định là có phòng ngự kế hoạch. Hy vọng các ngươi có thể giữ vững bằng không, đến lúc đó chúng ta Đại Hán Đế Quốc cùng các ngươi Trung Linh Quốc ở giữa tuyến giao thông có thể sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhắc nhở Triệu Tôn nói. Hồ Hảo bệ hạ, tin tức như vậy chúng ta biết đến, chúng ta khẳng định sẽ chú ý. Triệu Tôn nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, ngươi liền không tài suy tính một chút, nếu như các ngươi có điều kiện khác, chúng ta có thể cân nhắc. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo lần nữa nói chuyện này. Hồ Hảo nghe được, cười lắc đầu nói ra. Những chuyện khác, ta có thể sẽ cân nhắc, nhưng là chuyện này, ta căn bản liền sẽ không cân nhắc. Ta cũng sẽ không đồng ý. Cái kia bệ hạ, có thể hay không thỉnh cầu ngươi lần nữa phái ra tướng quân đến chúng ta bên kia đi chỉ huy. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo hỏi lần nữa. Chúng ta sĩ quan mới vừa trở về, hiện tại lại muốn. Hồ Hảo mở miệng hỏi, Lý Nam bọn hắn là mới vừa trở về, hiện tại Lý Nam hay là đảm nhiệm một cái tư lệnh tập đoàn quân? Đúng vậy. Lý Nam tướng quân rời đi về sau, chúng ta tại Tây Bắc phòng tuyến bên kia ăn hai cái đánh bại, nếu như hắn ở đây, ta muốn dạng này đánh bại, chúng ta là có thể tránh khỏi. Hiện tại chúng ta trong nước thì là có Hô Hào, hy vọng có thể mời quý quốc tướng quân có thể một lần nữa chi viện quốc gia chúng ta. Triệu Tôn mở miệng nói ra. À, cái này hay là trước để sau hãy nói vậy, tướng quân của chúng ta mới vừa trở về, mà lại chúng ta bên này đại chiến mới vừa vặn kết thúc không lâu, bọn hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút, bởi vậy, hiện tại điều động bọn hắn ra ngoài, không được. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái này, bệ hạ, chúng ta thật hy vọng có thể thu hoạch được quý quốc viện trợ. Triệu Tôn nhìn thấy chuyện này, Hồ Hảo cũng cự tuyệt, có chút không biết làm sao bây giờ. Trung Linh Quốc Hoàng đế Triệu Ngạo đối với chuyện này là cực kỳ coi trọng, dặn dò qua hắn, nhất định phải từ Đại Hán đế quốc bên này lấy tới viện trợ. Lúc trước hắn đi tìm Trương Đức Bưu căn bản cũng không gặp, mà là điều động một cái quân bộ tướng quân đi gặp hắn, không có cách nào, hắn chỉ có thể đi cầu gặp Hồ Hảo, không nghĩ tới Hồ Hảo cũng cự tuyệt. Triệu Tôn không có cách nào, chỉ có thể đi về trước. Mà Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, không thích hợp, bởi vì Trung Linh Quốc bên kia hiện tại thỉnh cầu viện quân, vậy đã nói rõ Trung Linh Quốc tình huống bên kia rất nguy cơ, khả năng có tình huống như thế nào, là mình không biết. Thế là, Hồ Hảo đang hết bận tay đầu chuyện phía trên về sau, liền đi quân bộ bên kia, điều nhìn Trung Linh Quốc bên kia tình báo, cẩn thận nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Làm sao vậy, trong khoảng thời gian này nhìn ngươi mỗi ngày tại viện hành chính bên kia vội vàng, hôm nay nghe nói ngươi đã đến quân bộ. Chuyện gì xảy ra rồi? Trương Đức Bưu tới, thấy được Hồ Hảo đang nhìn tình báo, liền hỏi. Anh, vừa rồi Triệu Tôn tới tìm ta, nói muốn mời chúng ta điều động cơ sở sĩ quan đi qua, ta không có đáp ứng, tiếp lấy hắn muốn chúng ta điều động tướng quân đi qua, ta cũng không có đáp ứng. Ta nhìn Triệu Tôn thời điểm ra đi rất thất vọng. Ta nghĩ đến theo lý thuyết Trung Linh Quốc không đến mức như thế a, bọn hắn thế nhưng quốc gia lớn, cho dù là thương vong lại lớn, bọn hắn cũng không có khả năng thiếu khuyết cơ sở sĩ quan, cho nên ta liền tới xem một chút, nhìn xem Trung Linh Quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hồ Hảo ngẩng đầu nói với Trương Đức Bưu. Hả? Không có chuyện gì a, gần nhất những tin tình báo kia ta đều nhìn qua. Không có phát hiện cái gì có giá trị tình báo, bọn hắn chính là ăn hai cái đánh bại mà thôi, phương hướng của hắn cũng chưa từng xảy ra chiến đấu, hiện tại cần sĩ quan cơ sở, đúng là khiến người ngoài ý. Trương Đức Bưu nghe được, cũng cảm giác rất kỳ quái, biết chuyện này khả năng có tình huống như thế nào là phía bên mình không biết. Trên lý luận nói, nếu như Trung Linh Quốc bên kia phát sinh đại sự, chúng ta là không thể nào không biết. Chúng ta ở bên kia có nhiều như vậy nhân viên tình báo, Trung Linh Quốc phát sinh đại sự, chúng ta khẳng định là biết đến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Cái kia liền có khả năng không phải chuyện của Trung Linh Quốc. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Không sai, có khả năng không phải chuyện của Trung Linh Quốc. Mà là có khả năng có thể uy hiếp được chuyện của Trung Linh Quốc, có thể uy hiếp được chuyện của Trung Linh Quốc, chính là liên quân bên kia tình báo, chúng ta cũng nhìn, không có cái gì trọng đại tình báo. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Cái này kỳ quái. Trương Đức Bưu nghe được, cũng cảm giác rất kỳ quái, Đại Hán đế quốc tổ chức tình báo không dám nói là tân tiến nhất, nhưng là có thể là nhất đầy đủ hết. Hiện tại Hồ Hảo bọn hắn đều đã đem nhân viên tình báo phát triển đến liên quân tất cả quốc gia, mặc kệ là chuyện gì, Hồ Hảo đều có thể trước tiên nắm giữ đến. Trước không nghĩ đoán chừng qua một thời gian ngắn liền biết, xem trước một chút Trung Linh Quốc bên kia động tĩnh lại nói Trung Linh Quốc không có khả năng một chút liền mất nước. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, buông xuống những tin tình báo kia, mở miệng nói ra. Anh chỉ có thể chờ đợi. Nhìn xem rốt cuộc sẽ chuyện gì phát sinh. Trương Đức Bưu cũng gật đầu nói. Mà lúc này tại Trung Linh Quốc bên kia, Triệu Ngạo đã đường đi Triệu Tôn điện báo, lần này bọn hắn không thể từ Đại Hán đế quốc bên kia lấy tới thổ địa. Đáng chết, Hồ Hảo điểm ấy bận bịu đều không giúp rồi. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó buồn bực nói. Những đại thần khác nghe được, không nói gì. Bề hạ, Hồ Hảo bên người có một chi cấm vệ quân bộ đội, sức chiến đấu tương đương cường hãn, lần trước Lý Nam tướng quân bên người những cái kia trải qua cảnh vệ, liền là đến từ cấm vệ quân bộ đội, ta nghĩ, nếu có bọn hắn hỗ trợ, ta muốn cũng có thể. Một cái tướng quân mở miệng nói ra. không có ít lời gì, chúng ta cần là chiến đấu trên đường phố nhân tài. Trước đó Lý Nam tướng quân bọn hắn rất biết đánh chiến đấu trên đường phố, nhưng là chúng ta sĩ quan chấp hành, hay là thương vong rất lớn. Hiện tại chúng ta muốn đối phó Tây Bắc phản quân, vậy chỉ có thể vận dụng xe đánh chiến đấu trên đường phố bộ đội. Thế nhưng bộ đội của chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố là không bằng bộ đội Hồ Hảo, bộ đội liên quân không bằng chúng ta, nhưng là hiện tại Tây Bắc những quân phản loạn kia, bọn hắn thế nhưng rất lợi hại, không thể so với bộ đội Hồ Hảo kém. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Tây Bắc phản quân chúng ta có thể hay không thử liên lạc một chút, chỉ cần bọn hắn nguyện ý quy hàng, chúng ta có thể cho bọn hắn biên chế. Một cái tướng quân mở miệng nói ra. Vô dụng, chúng ta phái người đi cùng bọn hắn tiếp xúc qua, bọn hắn không biết đầu hàng, mà lại cầm đầu đúng vậy một cái tên là hầu tử người, còn có một cái để kêu cái gì đại hùng, hai người khống chế đại khái 20 cái nhiều thành phố. Bọn hắn chính là ở trong thành thị đánh chiến đấu trên đường phố, liên quân đều bắt bọn hắn không có cách nào, hiện tại bọn hắn đã uy hiếp được chúng ta cánh, mặc dù bọn hắn nói sẽ không tiến công chúng ta, nhưng là gần nhất bộ đội của bọn hắn đoạt chúng ta lượng lớn vũ khí đạn dược, cái này hai huyên đệ, chúng ta có thể xử lý bọn hắn, liền xử lý bọn hắn. Võ Thanh mở miệng nói ra. Đoạt chúng ta mấy chục ngàn khẩu súng còn có lượng lớn vũ khí đạn dược, những thành phố kia đều đã thành bọn hắn chiến trường, chúng ta trước đó xông đi vào tiến công qua, nhưng là không thể thành công, thương vong hơn 20 ngàn người, mới thành công rút lui ra ngoài, chúng ta dẫn đội tướng quân đều bị bọn hắn ám sát chết. Một cái khác quân bộ tiên phong tướng quân mở miệng nói ra. Ăn! Hồ Hảo bên kia không cho tướng quân, cũng không cho cơ sở sĩ quan, chúng ta còn đánh sao nữa, đã bọn hắn không nguyện ý đầu hàng, nơi đó liền muốn xử lý bọn hắn, nếu không chờ bộ đội của chúng ta tiến lên về sau, chúng ta vẫn là không thể khống chế những thành phố kia. Mặc dù những địa phương kia trước đó không phải chúng ta, nhưng là hiện tại đã chúng ta khống chế, như vậy chính là chúng ta, cái này hai người tiêu diệt bọn họ cho ta. Triệu Ngạo đối phía dưới những đại thần kia nói. Vâng. Những tướng quân kia nghe được, lập tức nghiêm nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Hầu tử đại hùng. Triệu Ngạo hiện tại đối với những quân phản loạn kia là phi thường hận, bởi vì bọn hắn uy hiếp đến Triệu Ngạo xâm lấn quốc gia khác cơ hội, những quân phản loạn kia sẽ ngăn cản Trung Linh quốc khống chế những địa phương kia, nếu như Triệu Ngạo không diệt trừ bọn hắn, như vậy Trung Linh quốc liền không khống chế được những địa phương kia. Dù sao những quân phản loạn kia cũng muốn khống chế những cái kia lãnh thổ, hy vọng có thể xưng đế, bởi vậy, đối với những phản quân này, hắn muốn xử lý trước lại nói. Mà liên quân bên kia, hắn không phải rất lo lắng, dù sao trung vực bên này minh quân là khẳng định sẽ cùng liên quân đánh, một khi đánh không thắng, như vậy quốc gia khác liền phải xuất binh tác chiến, dựa theo minh quân hiệp nghị, một khi xuất hiện mất nước chiến tranh quốc gia khác là nhất định phải xuất động bộ đội. Mà lúc này tại Tây Bắc một tòa phế tích trong thành thì, một béo một gầy hai người, ngồi ở bộ chỉ huy, nhìn xem tác chiến địa đồ. Ca Trung Linh quốc quân đội vây quanh chúng ta, mặc dù cái này mấy lần chúng ta đánh thắng trận, nhưng là thương vong cũng rất lớn, mẹ nó, bọn hắn chính là nhặt quả hồng mềm bóp, liên quân bọn hắn không đánh, còn đánh chúng ta. Cái kia mập người phi thường buồn bực ngồi ở chỗ đó nói. Có biện pháp nào đánh, chỉ cần không chết, chính là đánh, trong bọn họ linh nước muốn khống chế quốc gia chúng ta. Vậy không được, mảnh đất này là chúng ta, ai đến cũng không được, gầy người kia mở miệng nói ra. Đại ca, ta nghe được một tin tức, không biết là thật hay giả, ngươi biết Đại Hán đế quốc sao? Cái kia mập người mở miệng nói ra, hắn gọi Lý Tiểu Bảo, ngoại hiệu Đại Hùng. Đại Hán đế quốc. Gầy người nghe được, đột nhiên quay đầu, nhìn xem Đại Hùng, hắn là Đại Hùng ca ca, gọi Lý Đại Bảo, ngoại hiệu Hầu Tử. Ân. Đại Hùng khẽ gật đầu nói. Đại Hán đế quốc, cái này, ngươi nói có khả năng hay không là? Hầu Tử mở miệng hỏi. Đại ca ngươi tiếp lấy nghe ta nói, Đại Hán đế quốc hoàng đế, gọi Hồ Hảo. Đại Hùng tiếp tục nói. Ngươi nói cái gì? Hầu tử nghe được, lập tức đột nhiên bắt lấy Đại Hùng, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Quân bộ đại tướng quân Trương Đức Bưu. Đại Hùng tiếp tục nói. Ngươi nói có phải thật vậy hay không? Đại Hán đế quốc rốt cuộc thành lập ở nơi nào, mau nói. Hầu tử phi thường kích động nói. Tại năm đó Đông Linh quốc địa phương, bất quá, hiện tại muốn so Đông Linh quốc lớn, nghe nói còn chiếm lĩnh Đông Hiển quốc, Đông Quận quốc, còn có đông bộ cái khác những quốc gia kia, nhưng là có phải thật vậy hay không, ta không biết, ta cũng là vừa rồi nghe được tin tức. Ta không biết có phải hay không là thật, trước đó liên quân xâm lấn Trung Linh quốc về sau, chưa nghe nói qua người này đằng sau chúng ta bên này bị chiếm lĩnh, liền không có phía ngoài tin tức. Đại Hùng mở miệng nói ra. Trung Linh quốc, Đại Hán đế quốc, Hồ Hạo, Trương Đức Bưu, khẳng định là Đại Hùng ngươi nói có đúng hay không, khẳng định là Hạo ca cùng đại ca bọn hắn, ngươi nói có đúng hay không. Hầu tử nhìn xem Đại Hùng nói. Ta cũng cho rằng là thật, ta là nghe một cái thương nhân nói hắn là một lần cuối cùng cùng chúng ta làm ăn, làm xong cái này một đơn, hắn liền muốn đi trước Đại Hán đế quốc đi, ta nghe được, thì là giống như ngươi, lập tức liền hỏi cho nên, đại ca, ngươi nói có khả năng hay không, là Hạo ca bọn hắn. Đại Hùng nhìn xem hầu tử hỏi, khẳng định là bằng không, không có khả năng trùng hợp như vậy. Ha ha, khẳng định là đại ca cùng Hạo ca bọn hắn. Hầu tử tương đương kích động nói. Mấu chốt là đại ca bọn hắn hiện tại khống chế một quốc gia, hơn nữa còn là đế quốc. Nghe nói hoàng đế của bọn hắn cũng chính là Hạo ca đánh trận phi thường lợi hại. Nếu như chúng ta đi đầu quân bọn hắn, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó huynh đệ chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Đại Hùng cười nhìn xem hầu tử nói. Đúng vậy. Nếu như có thể cùng một chỗ liền tốt, không được, Đại Hùng a, muốn phái người đi một chuyến, đi xem một chút, nếu như là Hạo ca, bọn hắn, như vậy, chúng ta là có thể xoay người, tối thiểu nhất, chúng ta cũng có địa phương đi. Hầu tử nhìn xem Đại Hùng nói, ta cũng cho rằng là như thế, ngươi muốn a, Hạo ca là có bản sự này, hắn khẳng định có thể đánh ra một mảnh bầu trời, huyên để chúng ta hai cái chói cùng một chỗ cũng không bằng Hạo ca. Hạo ca bao nhiêu lợi hại, hắn không làm hoàng đế, ai làm hoàng đế? Mà lại đại ca cũng ở bên kia có đại ca hỗ trợ, Hạo ca không có khả năng đánh không ra một mảnh bầu trời. Đại Hùng nhìn xem đại ca của mình nói. Không sai, Đại Hùng, ngươi muốn đi một chuyến, ngay lập tức đi, đi tìm tới bọn hắn, ta dám nói, bọn hắn khẳng định là chúng ta Hạo ca. Hầu tử kích động nói. Thế nhưng, hiện tại chúng ta bên này bị bao vây, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Cũng không thể huyên để chúng ta hai cách đều đi thôi, nếu như đều đi, cái kia bộ đội của chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hùng nhìn xem hầu tử hỏi, tình huống hiện tại phi thường nguy cơ. Bộ đội Trung Linh quốc, lúc nào cũng có thể đối bọn hắn triển khai công kích, trước đó liền đánh qua rất nhiều lần, hầu tử bọn hắn đánh thắng. Nhưng là tình huống hiện tại là nguy hiểm vô cùng, bọn hắn bị bao vây, rất nhiều vật tư đều đưa không đến, bọn hắn khống chế những thành phố kia đều bị bao vây. Trước đó là bị liên quân cho vây quanh, hiện tại liên quân đánh chạy, bọn hắn cũng cùng bộ đội Trung Linh quốc tiếp xúc lên, không nghĩ tới bộ đội Trung Linh quốc lại muốn xử lý bọn hắn, thậm chí nói muốn để bọn hắn đầu hàng, chẳng khác gì là đem quốc gia bọn hắn lãnh thổ đều giao cho Trung Linh quốc. Điểm ấy hầu tử không muốn. Không cần quản ta, ngươi đi trước, đi tìm đến đại ca bọn hắn, chỉ cần tìm được đại ca bọn hắn, ta nghĩ, chúng ta bên này khẳng định là có trợ giúp, nếu như không được, cũng muốn trang điểm đến Trung Linh quốc đi, không, không thể đi Trung Linh quốc. Đi Xin quốc đô đi, bên kia khẳng định có Đại Hán đế quốc sứ quán, chỉ cần tìm được bọn hắn sứ quán, nghĩ biện pháp để bọn hắn liên hệ bọn hắn trong nước, tìm tới Hạo ca bọn hắn, ta nghĩ, chúng ta liền được cứu rồi. Đại Hán đế quốc nếu quả như thật tồn tại, thật là Hạo ca khống chế, như vậy Hạo ca khẳng định là có thể đem chúng ta cứu ra ngoài, bản sự của Hạo ca ngươi còn không biết. Hầu tử đối Đại Hùng nói. Thế nhưng ta không yên lòng ngươi, bọn hắn lúc nào cũng có thể tiến công. Đại Hùng nhìn xem hầu tử nói. Không cần phải để ý đến ta, bọn hắn còn có thể giết được ta à. Hầu tử nhìn xem bọn hắn nói. Vậy cũng không được, ta không đi, muốn đi huyên để chúng ta hai cái cùng đi, nếu không huyên để chúng ta hai cái, liền chết ở chỗ này. Đại hùng ngồi ở chỗ đó, cúi đầu nói. Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi, ngươi vậy sẽ đánh trận chiến gì? Ngươi cũng sẽ không chỉ huy, trước ngươi một mực tại là đại ca cảnh vệ viên, ta cùng hảo ca lúc kia mới là ra đi đánh trận, hiện tại ngươi ở chỗ này, ngươi có thể giúp đỡ được gì? Hầu tử nhìn xem đại hùng nói. Vậy ta cũng không đi, ta mặc dù rất muốn gặp đến hảo ca bọn hắn, nhưng là ta không thể ném ngươi mặc kệ, ta dám nói, ta nếu một người đi, hảo ca biết được ngươi ở vào nguy hiểm bên trong, ngươi tin hay không? Hảo ca có thể đánh chết ta. Đại hùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hầu tử nói. Ai cũng thế, vứt bỏ huyên đệ, hảo ca khả năng thật sẽ đánh chết ngươi. Hầu tử nghe được, khẽ gật đầu nói, biết đại hùng nói đúng. Nếu không, chúng ta đầu hàng đi, phía dưới rất nhiều huyên đệ đều muốn đầu hàng, bọn hắn sợ chết, bọn hắn đối với sinh hoạt tại ai quản lý phía dưới, hoàn toàn là không quan trọng. Nếu như tiếp tục đánh xuống, ta đoán chừng bọn hắn sẽ đầu hàng, đến lúc đó chúng ta khả năng liền khống chế không nổi bọn hắn, nhất là như thế, chúng ta còn không bằng đầu hàng, đi Đại Hán Đế Quốc, đến lúc đó tại hảo ca thủ hạ, ta cũng không tin, hảo ca còn có thể thua thiệt đối đãi chúng ta. Đại Hùng nhìn xem đại ca của mình nói, không được, lão tử chết cũng sẽ không đầu hàng, hảo ca nói thà chết, cũng không đầu hàng. Hầu tử nghe được, lắc đầu nói. Vậy ngươi có thể đỡ nổi sao? Đại hùng nhìn xem hầu tử hỏi. Không biết, ta không phải hảo ca, ta nếu là hảo ca, ta nghĩ ta khẳng định có thể ngăn trở. Ai? Hầu tử nghe được thở dài nói. Cái kia không phải, ta nhìn chúng ta còn không bằng đầu hàng đâu, đi hảo ca bên kia đại ca cũng tại. Đại hùng nhìn xem hầu tử khuyên nhủ. Không được. Không thể đầu hàng, như thế, cái kia thương nhân đi rồi sao? Hầu tử mở miệng nói ra. Còn không có đâu. Đại hùng mở miệng nói ra. Ngươi mời cái kia thương nhân giúp một chút được hay không? Một khi đến Đại Hán Đế Quốc, giúp chúng ta liên hệ hảo ca. Nếu như không liên lạc được hảo ca, liền đi đại tướng quân bên kia. Chúng ta cho bọn hắn viết một phong thư, chỉ muốn đại ca thấy được. Hảo ca liền khẳng định biết, ngươi cứ nói đi. Hảo ca là hoàng đế, vậy khẳng định là không tốt gặp, nhưng là đại ca là đại tướng quân, hắn khẳng định không phải ở tại hoàng cung, cái kia thương người vẫn còn có cơ hội, ngươi nói được hay không? Hầu tử nghĩ đến điểm ấy, nhìn xem đại hùng hỏi. Thật đúng là đi ca, chúng ta có thể thử một chút. Đại hùng nghe được khẽ gật đầu nói. Rất nhanh, hầu tử liền bắt đầu viết thư, sắp xếp gọn phong thư. Sau đó không biết viết như thế nào phong thư. Đại ca, muốn không là được kẻ lỗ mãng thu, hầu tử đại hùng dâng lên. Đại hùng mở miệng nói ra. Ăn đi, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy hai chúng ta danh tự cùng một chỗ, ta nghĩ bọn hắn khẳng định là biết chúng ta. Đại hùng a, ngươi cho cái kia thương nhân nói, nếu như hắn có thể giúp chúng ta hoàn thành chuyện này, về sau, hắn tại Đại Hán Đế Quốc có thể đi ngang. Đồng thời cho hắn một chút vàng, làm thù lao. Hầu tử đối đại hùng nói. Ta minh bạch, ta sẽ làm tốt chuyện này. Đại hùng khẽ gật đầu cầm phong thư liền đi ra ngoài. Mà mấy ngày kế tiếp, Hồ Hảo vẫn là không có thu được có quan Trung Linh nước bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tình báo. Hồ Hảo có chút sốt ruột, Trương Đức Bưu thấy được, cũng khuyên Hồ Hảo không nên gấp gáp, nếu có cái gì khẩn cấp tình huống. Sớm muộn cũng sẽ có tin tức truyền tới. Hồ Hảo nghe được, chỉ có thể chờ đợi tin tức. Ngày này, Trương Đức Bưu tổng quân bộ hạ tiểu đội về nhà, đến phủ đệ của mình tổng, liền thấy một người trung niên quỳ ở nơi đó, một mực chưa thức dậy. Chuyện gì xảy ra? Trương Đức Bưu trên xe hỏi. Không biết, đợi lát nữa ta hỏi một chút. Trước mặt cảnh vệ viên mở miệng nói ra. Ân. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, rất nhanh xe liền lái vào, suy nghĩ một chút, Trương Đức Bưu hô một tiếng dừng xe. Đi hỏi một chút tổng người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải hay không có cái gì oan khuất? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói, bằng không, sẽ không có người quỳ gối mình tổng bên cạnh. Vâng. Lập tức có cảnh vệ liền đi qua tổng bên kia, hỏi một chút tình huống. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Một lần nữa trở về. Trương Đức Bưu mới vừa từ quân bộ bên kia trở về. Thấy được tổng quỳ một người, Trương Đức Bưu coi là người kia có cái gì oan khuất cần giải oan, liền dừng xe lại, bình thường tại phủ để mình cửa chính quỳ, cũng có thể là có oan khuất người. Trương Đức Bưu để cảnh vệ của mình đi hỏi một chút tình huống, mình là ở chỗ này chờ lấy. Vài phút về sau, một cái cảnh vệ cầm một cái phong thư tới đối Trương Đức Bưu báo cáo nói ra. Vương gia, người kia nói là có một cái gọi là Lý Tiểu Bảo người ủy thác hắn tới đưa một phong thư. Thế nhưng cái chữ này chúng ta không biết. Cái gì, Lý Tiểu Bảo? Trương Đức Bưu nghe được trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sau đó lập tức nhận lấy phong thư, phát hiện phong thư phía trên tả viết là chữ Hán. Cái chữ này thể tại toàn bộ trung vực là không có, chữ Hán không phải cái tinh cầu này văn tự. Hầu tử Đại Hùng. Xem như có tin tức của các ngươi. Trương Đức Bưu thấy được, vô cùng hưng phấn, mở ra phong thư liền đem bên trong giấy viết thư triển khai cẩn thận nhìn xem hết về sau. Trương Đức Bưu đối với hầu tử bọn hắn tình huống hiện tại xem như có điểm giải. Lập tức mang người kia đến ta thư phòng đi. Cầm điện thoại ta tới. Trương Đức Bưu đối cảnh vệ kia mở miệng nói ra. Sau đó cầm điện thoại lên, liền bấm điện thoại của Hồ Hảo, rất nhanh Hồ Hảo bên kia liền nhận nghe điện thoại. Đại ca, làm sao vậy, ngươi không phải vừa mới trở về sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Kẻ lỗ mãng, lập tức đến phủ đệ của ta đến, ta bên này có hầu tử tin tức của bọn họ. Trương Đức Bưu phi thường kích động nói. Cái gì ca, ngươi nói là thật. Hồ Hảo ở bên kia nghe được, thanh âm đều đề cao rất nhiều, tin tức này quá đột nhiên, Hồ Hảo bọn hắn trước đó là không hề có một chút tin tức nào. Có người tới đưa tin, ngươi trước tới ta bên này, ta muốn hỏi một chút rốt cuộc là tình huống làm sao. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói xong, rất nhanh Trương Đức Bưu cúp điện thoại, mệnh lệnh tài xế tiếp tục lái xe, hướng thư phòng bên kia lái qua. Trương Đức Bưu đến thư phòng về sau, lần nữa nhìn xem lá thư này, chữ Hán quá quen thuộc, sẽ chữ Hán đoán chừng cái tinh cầu này liền mấy người bọn hắn có thể xem hiểu, hầu tử viết phong thư này đoán chừng cũng là vì bảo mật. Trương Đức Bưu vừa đi vừa về nhìn nhiều lần phong thư này, biết hiện tại hầu tử tình huống của bọn hắn vô cùng gian nan, cần hiệp trợ mới được. Rất nhanh cái kia thương nhân liền bị mang tới. Bái kiến Nghĩa Vương. Thảo dân Kim Lượng cho ngươi thêm phiền toái. Cái kia thương nhân quỳ xuống nói. Không cảm ơn ngươi có thể qua đến cho ta đưa phong thư này. Bản vương rất xem trọng, cũng rất cảm kích ngươi. Ta muốn hỏi hỏi hiện tại hầu tử cùng đại hùng bọn hắn ở bên kia như thế nào. Trong thư mặc dù viết, nhưng là cũng không hoàn toàn. Ngươi có thể cùng ta tinh tế nói một chút không? Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó đối hắn hỏi. Cái này vinh hạnh của ta. Cái kia thương nhân Kim Lượng quỳ ở nơi đó. Đứng dậy ban thưởng ngồi. Trương Đức Bưu nói với hắn. Tạ ơn Nghĩa Vương. Kim Lượng đứng lên nói. Hầu tử cùng đại hùng bọn hắn tại Tây Bắc bên kia. Một mực tại cùng liên quân bọn hắn đánh. Ta xem bọn hắn nói. Hiện tại khống chế hơn 70 cái to to nhỏ nhỏ thành phố. Thế lực hẳn là rất cường đại. Vì cái gì hiện tại hắn trong thư nói, nguy cơ trùng trùng đâu? Còn có Trung Linh Quốc tại sao muốn vây quanh bọn hắn, mặt khác là được, bọn hắn tại dạng này vây quanh phía dưới, có thể kiên trì bao lâu thời gian, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Trương Đức Bưu ngồi một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề, đối tại tình huống của bọn hắn. Trương Đức Bưu khẳng định là phi thường quan tâm, hắn muốn biết. Hiện tại hầu tử bọn hắn qua có được hay không? Hồi Nghĩa Vương, bọn hắn tình huống hiện tại nguy hiểm vô cùng, bằng không, ta liền sẽ không như thế nhanh đến quý quốc đến. Lúc đầu ta là cùng bọn hắn làm ăn, chủ yếu là bán lương thực cùng dược phẩm cho bọn hắn, nhưng là hiện tại, việc buôn bán của chúng ta không có cách nào làm bởi vì bộ đội Trung Linh Quốc đem bọn hắn cho bao vây, nếu như là liên quân, ta đều còn có cơ hội. Hầu tử cùng đại hùng bọn hắn có thể đánh ra lỗ hổng, ta vật tư có thể đưa qua, nhưng là bây giờ bị bộ đội Trung Linh Quốc vây quanh, hầu tử cùng đại hùng quân khởi nghĩa, căn bản là đánh không lại. Dù sao bọn hắn là không có vũ khí hạng nặng. Tăng thêm hắn khống chế những khu vực kia dân chúng, đối với hầu tử cùng đại hùng ủng hộ cường độ không đủ, bọn hắn muốn hướng Trung Linh Quốc đầu hàng, nhưng là hầu tử không muốn đầu hàng, không đủ, ta đoán chừng cuối cùng vẫn sẽ đầu hàng, dù sao hai người bọn họ bộ hạ, không muốn cùng bộ đội Trung Linh Quốc đánh. Kim Lượng ngồi ở nơi nào, nói với Trương Đức Bưu. Ý của ngươi là nói, hiện tại bọn hắn bị bộ đội Trung Linh Quốc bao vây. Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Đúng vậy, trước đó bọn hắn là bị liên quân cho vây quanh, nhưng là hầu tử có thể tại liên quân vây quanh bên trong, giết ra đến cướp được bọn hắn lượng lớn vũ khí đạn dược, vũ trang những cái kia bị thành phố vây quanh dân chúng, mang theo dân chúng, bắt đầu cùng liên quân đánh, chậm rãi bọn hắn khống chế diện tích càng lúc càng lớn. Mà liên quân đằng sau liền là mong muốn xử lý bộ đội Trung Linh Quốc, cho nên cũng không có đem hầu tử bọn hắn coi ra gì. Nhưng là bây giờ Trung Linh Quốc đem liên quân bọn hắn kéo không sai biệt lắm, cũng thu phục một chút đất đai bị mất trước đó đi tới hầu tử khống chế địa khu biên giới. Cho nên, hiện tại Trung Linh Quốc bên kia coi trọng hầu tử khống chế những cái kia thổ địa, bởi vì những thành phố kia còn có lượng lớn dân chúng. Những người dân này thực ra đều là hầu tử bọn hắn cứu ra, dân chúng thức ăn lương thực đều là hắn nghĩ biện pháp làm ra. Dân chúng đối với hầu tử đối kháng liên quân là ủng hộ, nhưng là đối với hầu tử cùng Trung Linh Quốc đối kháng bọn hắn là không biết ủng hộ. Dù sao Trung Linh Quốc là quốc gia lớn mà lại kinh tế mạnh mẽ, nếu như bị Trung Linh Quốc khống chế bọn hắn quốc thổ như vậy lão bách tính là được lợi, cho nên điểm này hầu tử bọn hắn là phải thua thiệt. Bọn hắn khống chế không được dân chúng. Kim Lượng ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Có hay không hai người bọn họ ảnh chụp, hiện tại ảnh chụp? Trương Đức Bưu mở miệng hỏi. Cái này ta không, bọn hắn cũng sẽ không để ta chụp ảnh. Liên quân người đang tìm bọn hắn, Trung Linh Quốc nhân viên tình báo cũng đang tìm bọn hắn. Kim Lượng lắc đầu nói. Trung Linh Quốc người bên kia là nhất định phải cạo chết hầu tử bọn hắn sao? Hồ Hảo tiếp tục mở miệng hỏi. Đúng thế. Bọn hắn là muốn cái cạo chết hầu tử bọn hắn, bởi vì hầu tử không đồng ý đầu hàng, bất quá, mấu chốt nhất vẫn là nội bộ. Nếu như nội bộ có thể duy trì hầu tử đi đánh, ta nghĩ, hầu tử bọn hắn là có thể tiếp tục cùng Trung Linh Quốc bên kia đối kháng. Hầu tử đánh trận hay là rất lợi hại, nhất là chỉ huy bộ đội chiến đấu trên đường phố tương đương lợi hại. Kim Lượng mở miệng nói ra. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết hầu tử đánh chiến đấu trên đường phố lợi hại, nếu như không lợi hại, vậy thì không phải là hầu tử. Hầu tử đi theo Hồ Hảo đánh nhiều như vậy trận chiến, nhất là đặc chủng chiến phương diện, hầu tử khẳng định là không có vấn đề. Còn có cái gì tình huống, ngươi tiếp tục cùng ta nói một chút. Trương Đức Bưu nhìn xem Kim Lượng tiếp tục nói, không sai biệt lắm nửa giờ, Hồ Hảo đổi xe đi tới Trương Đức Bưu phủ thượng, đến phủ thượng về sau Hồ Hảo thẳng đến thư phòng của hắn mà đi. Đến thư phòng, Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu cùng Kim Lượng ngồi ở chỗ đó trò chuyện, thấy được Hồ Hảo về sau, bọn hắn liền đứng lên. Hầu tử đâu? Hồ Hảo trực tiếp mở miệng hỏi. Mà lúc này Kim Lượng mới tin tưởng trước đó Đại Hùng nói với hắn, nếu như có thể nhìn thấy Trương Đức Bưu, về sau tại Đại Hán Đế Quốc có thể đi ngang, hiện tại ngay cả Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế cùng Vương gia hai người đều hỏi hầu tử, nhưng gặp hai người bọn họ đối với hầu tử cùng Đại Hùng là quen thuộc. Bái kiến bệ hạ. Kim Lượng quỳ xuống mở miệng nói ra. Bình thân ca, hầu tử tin tức là hắn mang tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Ngươi xem một chút phong thư này, hầu tử viết, hắn hỗ trợ đưa tới. Trương Đức Bưu đem hầu tử tin cho Hồ Hảo, Hồ Hảo lập tức liền triển khai nhìn xem. Xem hết về sau, Hồ Hạo nhìn xem Kim Lượng nói ra. Bọn hắn hiện tại an toàn sao? Hiện tại có thể là an toàn, tương lai cũng không biết. Kim Lượng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo cung kính nói. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức liền đem vừa rồi Kim Lượng nói lời cho Hồ Hạo tự thuật một lần. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Kẻ lỗ mãng, muốn đem bọn hắn cho cứu ra, nhất định phải cứu ra. Còn có, những địa phương kia từ bỏ coi như xong, muốn những địa phương kia làm gì, chúng ta bên này có là địa phương cho huynh để bọn họ hai cái. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo lúc trước nghe Trương Đức Bưu lúc nói chuyện, thì là ngồi xuống. Ngươi, là thương nhân. Hồ Hạo nhìn xem Kim Lượng hỏi. Đúng vậy, ta trước đó cùng hầu tử Đại Hùng bọn hắn làm ăn, lần trước ta là một lần cuối cùng cùng bọn hắn làm ăn, hiện tại không có cách nào làm, cho nên muốn đến Đại Hán Đế Quốc đến phát triển. Kim Lượng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện, ngươi có thể hay không một lần nữa trở về một chuyến, chỉ cần ngươi trở về một chuyến, cùng hầu tử bọn hắn bàn bạc lên chấm có thể cho ngươi một cái tước vị, về sau tại đế quốc, ngươi chỉ cần không mưu phản, ta nghĩ có hầu tử cùng Đại Hùng che chở ngươi, không người nào dám động tới ngươi. Cho dù là thất bại, chấm cũng sẽ che chở ngươi, đại ca ta Nghĩa Vương cũng sẽ, ta muốn tại sinh ý trên trận không người nào dám động tới ngươi. Hồ Hạo ngồi ở nơi nào, nhìn xem hắn nói. Tạ ơn bệ hạ, cái này, hiện ở bên kia có khả năng sẽ có chiến loạn, ta một cái thương nhân, không qua được a. Kim Lượng nghe được, khó xử nhìn xem Hồ Hạo nói, hắn mặc dù rất muốn đi cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là nếu như không thể tới, vậy thì đưa chết rồi, cái này hắn cũng không đi, hiện tại hắn cũng là có chút điểm tiền. Ta cho ngươi điều động cảnh vệ, thậm chí an bài cho ngươi một cái đế quốc tại Trung Linh quốc nhân viên ngoại giao chức vị. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi qua liên hệ đến bọn hắn, ta khẳng định sẽ phái người bảo vệ ngươi. Hồ Hạo nhìn xem hắn nói. Tạ ơn bệ hạ, nếu như là như thế, ta có thể thử một chút. Kim Lượng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, Hồ Hạo cho dụ hoạt quá lớn tức vì a. Hắn nhưng là nghe nói tước vị của đế quốc về sau là sẽ phân đất phong hầu thổ địa. Tốt, ngươi trước đi ra bên ngoài các loại, ta chờ một chút liền sẽ an bài ngươi lên máy bay. Hồ Hạo đối Kim Lượng mở miệng nói ra. Tạ bệ hạ. Kim Lượng chắp tay nói. Ngươi tới, hảo hảo khoản đãi Kim Lượng tiên sinh. Trương Đức Bưu cũng mở miệng hô. Vâng. Trương Đức Bưu nhà một cái người hầu tiến đến đáp. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 913. Lo lắng. Kim Lượng sau khi đi ra ngoài, Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu an vị ở nơi nào, lẫn nhau nhìn xem, huynh đệ bọn họ hai cái, lẫn nhau nhìn xem trong lòng có chút lo lắng. Không biết hầu tử bọn hắn vì cái gì bất quá tới đây một bên. Nếu như bọn hắn hiện tại tới, Hồ Hạo khẳng định sẽ trọng dụng, hai người bọn họ muốn cái gì, Hồ Hạo đều sẽ cho. Kẻ lỗ mãng Trung Linh quốc bên kia, ngươi cần cho bọn hắn một chút áp lực. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó hút thuốc nói. Vô dụng, bên kia sự tình chúng ta là không quản được. Nếu như chúng ta quản ngược lại sẽ gia tăng hai người bọn họ phong hiểm, hiện tại chính là cần phải nhanh một chút liên hệ đến hai người bọn họ, nếu như bên kia không đáng lưu luyến, như vậy thì từ bỏ bên kia, đến chúng ta bên này khẳng định phải so bên kia mạnh. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó hút thuốc nói. Mẹ nó, hầu tử cùng lớn hùng huynh để hai cái. Làm sao có thể đần như vậy đâu, nếu biết chúng ta ở chỗ này, đi tới chúng ta bên này, đế quốc chúng ta lớn như thế, còn không có chỗ bọn họ sinh hoạt sao? Trương Đức Bưu ngồi ở nơi nào, mẹ nó? Ha! Hồ Hạo nghe được, cười khổ một cái, hắn biết hầu tử, càng thêm biết những huynh đệ này ý nghĩ, không đến tối hậu quan đầu, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Nhất định phải cứu ra. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói. Nếu như Trung Linh quốc thật thương tổn tới hai người bọn họ, lão tử sẽ diệt đi hắn Trung Linh quốc. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, cắn răng nói. Chờ một chút, Chúng ta hay là điều động đặc chủng đoàn người đi qua, đặc chủng đoàn người thoáng qua một cách đi, ta nghĩ, hầu tử cũng có thể biết nói sao chỉ huy, nhân số nhưng có thể hay không điều động quá nhiều, nhiều, ta muốn Trung Linh Quốc bên kia tổ chức tình báo khẳng định sẽ biết. Ta nhìn, làm một tiểu đội đặc chủng đoàn binh sĩ đi qua mới được, hầu tử khẳng định có thể khống chế những binh lính kia, hầu tử thế nhưng bọn hắn thủy tổ. Trương Đức Bưu nở nụ cười nói. Muốn nói đặc chủng đoàn chỉ huy tác chiến chính là hầu tử từng chiếm được Hồ Hạo chân truyền, hiện tại đưa đặc chủng đoàn chiến sĩ đi qua, hầu tử khẳng định sẽ phát huy phi thường tốt. Anh ta lập tức liền liên hệ đặc chủng đoàn người bên kia, để bọn hắn chuẩn bị lập tức xuất phát, mang nhóm ta theo điện thoại vệ tinh đi qua, ta muốn cùng hầu tử bọn hắn trò chuyện, chỉ cần có thể liên hệ đến hầu tử, liền không có vấn đề. Hồ Hạo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Sau đó muốn tới điện thoại vệ tinh, bắt đầu liên hệ đặc chủng đoàn bên kia, để bọn hắn chuẩn bị, lập tức xuất phát, tiến về hầu tử bên kia, sắp xếp xong xuôi về sau, Hồ Hạo liền để Kim Lượng xuất phát, một giờ về sau, đặc chủng đoàn người bắt đầu lần lượt xuất phát. Hồ Hạo lo lắng Trung Linh Quốc bên kia sớm biết tin tức này, hắn để những binh lính kia chia 10 không máy bay tiến về Trung Linh Quốc bên kia, đến Trung Linh Quốc, bọn hắn lại bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó tiếp tục tiến về hầu tử bên kia. Bọn hắn xuất phát về sau, Hồ Hạo cùng Dương Hiểu Thiến hàn huyên một hồi, liền trở lại trong hoàng cung đi, người thì là tâm tư trùng điệp, Hồ Hạo trong nội tâm hy vọng hầu tử bọn hắn có thể bình an. Hồ Hạo đến Càn Minh Cung về sau, an vị trong thư phòng hút thuốc. Mặc dù hắn cũng biết, sớm nhất cũng muốn đến ngày kia buổi sáng mới có tin tức, nhưng là Hồ Hạo cảm giác thời gian bây giờ quá khó chịu, nếu như không biết còn không nói cái gì. Nhưng là bây giờ biết huynh đệ bọn họ hai cái tin tức, Hồ Hạo liền ngồi không yên, nếu như mình không phải hoàng đế, đại ca không phải đại tướng quân, Hồ Hạo đều muốn tự mình đi qua đón hắn nhóm trở về, chỉ cần bọn hắn trở về, Hồ Hạo liền thật như hổ thêm cánh. Hồ Hạo đều nghĩ kỹ làm sao cho bọn hắn an bài, Đại Hùng liền đảm nhiệm nội vệ quan chỉ huy, mà hầu tử thì là đảm nhiệm cấm vệ quân tư lệnh, đại ca cũng không cần tiếp tục quản cấm vệ quân, liền một lòng quản lý quân bộ là được rồi. Mà hầu tử nếu như đảm nhiệm cấm vệ quân tư lệnh, như vậy Hồ Hạo cũng sẽ triệu tập cấm vệ quân đến tiền tuyến đi, chỉ bằng bản sự của hầu tử, ở tiền tuyến vứt công lao đoán chừng không ai có thể vứt qua hầu tử. Bệ hạ, ngươi thế nào, ta nhìn ngươi trở về, liền ngồi ở chỗ này, chuyện gì xảy ra sao? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo hỏi. A, không có chuyện đại sự gì, chính là muốn một chút trong nước những chuyện kia. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói. Ân. Lương Uyển Du nghe được, liền ngồi vào Hồ Hạo bên cạnh. Mà Hồ Hạo thì là thuốc lá cho bóp. Ngươi gần nhất quá bận rộn, tỉ muội của hắn nên có ý kiến. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ha! Hồ Hạo nghe được, cười khổ một cái. Không có cách, ai bảo ngươi là hoàng đế đâu, chúng ta những nữ nhân này, ai cũng hy vọng có hài tử, hiện tại bọn hắn nhưng có thể biết ta có thai, cho nên bọn hắn hiện tại cũng hy vọng có. Lương Uyển Du ghé vào Hồ Hạo bả vai nói. Ta biết đối gần nhất những cái kia thiếu tướng trung tướng nhóm kết hôn, ngươi đại biểu hoàng gia đưa lễ vật đi qua a. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ăn, đưa lễ vật đi qua, đồng sự, tin vương gia đại biểu hoàng gia, tự mình tiến về chúc mừng bọn hắn. Hiện tại mọi người đều biết bệ hạ ngươi mỗi ngày tại viện hành chính bên kia họp, pháp luật đế quốc chính sách, mỗi ngày đều sẽ có mới đi ra. Những cái kia pháp luật, còn có những cái kia chính sách, dân chúng đều là cân song đâu, các tướng quân đều nói ngươi là tốt hoàng đế, bọn hắn biết, đế quốc bách phế đãi hưng, bọn hắn kết hôn, không dám đánh nhiễu ngươi. Nhưng là ta nghe nói, bọn hắn kết hôn thời điểm, trước bái chân dung của ngươi. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hạo. Nói nhảm, làm vật này làm gì? Chọn tú sau khi hoàn thành, ta cũng nói với bọn họ. ta trong khoảng thời gian này không rảnh đi cho bọn hắn chúc mừng, chờ sau khi mùa mưa kết thúc ta liền có thời gian, nếu như mùa mưa sau kết hôn, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi qua, hiện tại thật sự là đi không được, bọn hắn đã đợi không kịp, vậy cũng đừng trách ta. Gần nhất, viện hành chính bên kia cũng làm theo rất nhiều, Liễu Ngọc Tử một người là bận không qua nổi, mà lại nhiều như vậy bộ môn, ta nếu là không đi, hắn càng vốn là không giải quyết được những chuyện kia, cho nên trong khoảng thời gian này đem viện hành chính bên kia làm việc làm theo về sau đế quốc hành chính hiệu suất liền phải nhanh hơn. Hồ Hảo cười nói với Lương Uyển Du. Ăn, biết ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, nếu không, ngày mai chúng ta ra đi vòng vòng. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Không được, ta hiện tại không có tâm tình, chờ ta mấy ngày. Hồ Hảo nghe được, xin lỗi lắc đầu nói. A, ta là nhìn ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Lương Uyển Du có hơi thất vọng khẽ gật đầu. Ta là bởi vì chuyện trong nước, không cần phải để ý đến ta. Ngươi muốn là mong muốn đi ra ngoài đi một chút, liền ra ngoài đi một chút, về nhà ngoại nhìn xem cũng được, không có chuyện gì, mấy ngày nay không cần quản ta. Hồ Hảo nở nụ cười, sờ lấy Lương Uyển Du đầu nói. Vậy ngươi đêm nay đi cái khác cung điện đi một chút đi, những cái kia tú nữ hiện tại mỗi ngày ngóng trông ngươi, ngươi xem một chút ngươi, những cái kia tú nữ tiến cung thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có đi, không thể làm như vậy được. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ăn, không tâm tình, ta muốn an tĩnh một chút, qua mấy ngày đi. Hồ Hảo thở dài nói, hiện tại Hồ Hảo trong nội tâm chính là lo lắng hầu tử cùng đại hùng. Hồ Hảo biết hai người bọn họ bản sự. Nếu như hai người bọn họ muốn trốn, bộ đội Trung Linh Quốc khẳng định là ngăn không được hai người bọn họ. Hồ Hảo chính là lo lắng hai người bọn họ vờ ngớ ngẩn cùng bộ đội Trung Linh Quốc chết gánh, tăng thêm dân chúng bên kia bây giờ muốn đầu hàng cho Trung Linh Quốc. Không có dân chúng ủng hộ, hầu tử căn bản cũng không nhưng có thể đánh thắng, cái này mới là để Hồ Hảo lo lắng bọn hắn không chạy, chỉ muốn bỏ chạy. Huyên để bọn họ hai cách muốn tới Đại Hán Đế Quốc đến cũng sẽ rất nhanh. Huyên để bọn họ hai cách đầu óc cùng năng lực cũng không phải cách tinh cầu này người có thể so với. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, có thể hay không nói cho ta một chút? Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo có chút không yên lòng, lần nữa hỏi. Ta đang chờ ta hai cách huyên để, ta cùng đại ca huyên để, lúc kia chúng ta xuất sinh nhập tử, sinh tử gắn bó. Hiện tại ta biết bọn hắn ở vào nguy hiểm bên trong, thế nhưng ở xa bên ngoài mấy vạn dặm, ta là không có biện pháp nào, rất muốn liên lạc với cũng không liên lạc được bọn hắn. Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bọn hắn cùng đại ca đồng dạng. Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ăn cùng đại ca đồng dạng, chúng ta tổng cộng là 6 người, hiện tại ta chính là tìm được đại ca. Mà bây giờ lại biết hai người, ta rất muốn đem bọn hắn nhận lấy. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Thế nhưng ta không hiểu chính là trước ngươi rốt cuộc trải qua cái gì. Ta cho là ta đối ngươi hiểu rất rõ, thế nhưng đại ca cùng đại tẩu xuất hiện, ta phát hiện ta không có chút nào hiểu rõ ngươi. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đây là mấy huynh đệ chúng ta bí mật, nhưng có thể hay không nói cho ngươi. Hồ Hảo nở nụ cười, đối Lương Uyển Du xin lỗi nói. Ăn, ta biết, ta muốn hỏi hỏi, hai người kia cũng cùng đại ca giống nhau sao? Quan hệ cũng là như thế tốt. Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Không sai, hai người bọn họ đều là huyên đệ của ta, đồng thời hai người bọn họ hay là thân huyên đệ, một cách đã từng là đại ca ta bảo tiêu đi, một cách khác, đi theo ta xuất sinh nhập tử. Hồ Hảo cười nói. A, ngươi lo lắng hai người bọn họ an nguy. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Uyển Du, ngươi biết không? Nếu như hai người bọn họ về tới giúp ta, như vậy đế quốc chúng ta thật không có gì có thể lo lắng. Đế quốc của chúng ta cũng có thể một mực truyền thừa tiếp, bọn hắn sẽ vì đế quốc hộ giá hộ hàng. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Bọn hắn rất lợi hại. Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Rất lợi hại, công phu của bọn hắn không dưới ta, mà ta chân chính bản sự các ngươi ai cũng chưa từng gặp qua, đại ca gặp qua, hai người bọn họ gặp qua, không khoác lác nói, liền hiện tại liên quân, cho dù là một sư bộ đội, ta có thể chính diện công kích, xử lý bọn hắn. Hồ Hảo cười nhìn xem Lương Uyển Du nói, mà lúc này Lương Uyển Du mắt trợn tròn, miệng thì là mở thật to, không thể tin được nhìn xem Hồ Hảo. Đại ca cũng có bản lãnh này sao? Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Đại ca không, tâm tư của đại ca không tài năng lực cá nhân tăng lên lên, cách khác mấy người đều là. Hồ Hảo lắc đầu nói. Nha! Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Mà lúc này tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu thì là nằm ở trên giường không có ngủ, bên cạnh nằm Dương Hiểu Thiến. Dương Hiểu Thiến có Trương Đức Bưu nhắc nhở, bây giờ nghĩ đến đồ vật càng ngày càng nhiều. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Bàn bạc lên. Trương Đức Bưu trong nhà cũng ngủ không yên, mà Dương Hiểu Thiến hiện tại nhớ kỹ sự tình càng ngày càng nhiều, có Trương Đức Bưu nhắc nhở. Nàng hiện tại có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thế nào? Dương Hiểu Thiến nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Lúc đầu Trương Đức Bưu là muốn cử hành hôn lễ, bất quá Dương Hiểu Thiến cho rằng không cần thiết, nàng chỉ cần Trương Đức Bưu, hai người trước đó đều là vợ chồng, muốn cử hành hôn lễ, Dương Hiểu Thiến cảm giác khó chịu. Hồ Hảo đều khuyên rất nhiều lần, Dương Hiểu Thiến là không muốn tổ chức. Trương Đức Bưu chỉ có thể đến lúc đó đợi cùng Hứa Lăng Vi cử hành hôn lễ. Trương Đức Bưu thực ra biết Dương Hiểu Thiến vì cái gì không muốn cử hành hôn lễ. Nàng là muốn cho Hứa Lăng Vi một cách đền bù. Nếu như không có mình, như vậy Hứa Lăng Vi chính là Vương Phủ Vương Phi. Mà lại tại Vương Phủ có thể nói, hắn là đạt được Trương Đức Bưu toàn bộ thích. Thế nhưng mình xuất hiện, Trương Đức Bưu không có khả năng đem thích cho Hứa Lăng Vi. Muốn nói, Hứa Lăng Vi thì là một cái bi kịch nữ nhân, Dương Hiểu Thiến hiểu rất rõ Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu một ánh mắt, một cái lơ đãng cử động, Dương Hiểu Thiến đều biết là có ý gì, mà lại hai người đời trước qua phi thường tốt, Trương Đức Bưu lại là một cái người trọng tình cảm. Cho nên, Dương Hiểu Thiến căn cứ vào những này cân nhắc, không muốn cử hành hôn lễ, hy vọng có thể để Hứa Lăng Vi phong quang một lần. Hôm nay kẻ lỗ mãng tới. Hai huynh đệ các ngươi thương lượng gì, nhìn ngươi thế nào tâm tư trùng điệp, xảy ra chuyện gì rồi. Còn có thể để hai huynh đệ các ngươi một mặt ưu sầu. Dương Hiểu Thiến xoay người lại, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Nào có? Trương Đức Bưu lập tức nói. Hai huynh đệ các ngươi người, lúc nào thành công lừa dối qua ta? Ta còn không biết hai huynh đệ các ngươi sự tình. Khẳng định là đại sự. Việc nhỏ thậm chí chuyện trong nước, hai huynh đệ các ngươi sẽ không như vậy, các ngươi có thể giải quyết. Chuyện đánh trận càng không phải là, hai huynh đệ các ngươi đánh trận sợ qua ai. Ai đến các ngươi không phải thu thập bọn họ. Dương Hiểu Thiến nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ha! Trương Đức Bưu nghe được, cười khổ một cách nói tiếp. Ngươi chính là điểm này không tốt, đọc sách nhiều lắm, biết quá nhiều, cái gì ngươi đều biết. Không có ý nghĩa. Ngươi nằm mơ đi, còn ta biết nhiều lắm. Hai người các ngươi không biết tại ta chỗ này đánh bao nhiêu hiểm hộ, làm ta không biết đâu. Nói một chút chuyện gì để ngươi sầu thành như thế? Dương Hiểu Thiến nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hầu tử cùng đại hùng sự tình. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Dương Hiểu Thiến nghe được, lập tức liền ngồi dậy bắt lấy Trương Đức Bưu tay, khẩn trương hỏi. Có phải hay không có tin tức, đúng hay không? Có phải hay không có huynh đệ bọn họ hai cái tin tức? Ăn, nhưng là hai người bọn họ tình cảnh tương đối nguy hiểm, hiện tại còn không biết có thể hay không cứu ra. Nếu như có thể cứu ra, như vậy chúng ta mấy người này là có thể đoàn tụ, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ, liền không có có mấy huynh đệ chúng ta chuyện không dám làm. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Vậy thì cứu. Kẻ lỗ mãng chút chuyện này đều làm không xong sao? Dương Hiểu Thiến nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ngươi nói nhẹ nhõm tại mấy vạn cây số bên ngoài địa phương, mà lại hiện tại vẫn là bị vây quanh bên trong. Kẻ lỗ mãng chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cách nào đem bọn hắn làm tới. Hiện tại chỉ có thể trước liên hệ bọn hắn, sau đó để bọn hắn từ bỏ bên kia lợi ích, đến bên này, Hồ Hảo còn có thể bạc đãi bọn hắn hay sao? Trương Đức Bưu nhìn một chút Dương Hiểu Thiến nói. Như thế địa phương xa. Dương Hiểu Thiến nghe được, cũng sườn sốt một chút. Ngươi cho rằng đâu, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta sầu cái gì? Nếu như là tại nội bộ đế quốc, hoặc là tại đế quốc xung quanh kẻ lỗ mãng đều có thể tự mình mang binh giết đi qua. Trương Đức Bưu liếc nàng một cái nói. Cái kia huynh để bọn họ hai cái có thể không thể đi ra đâu. Dương Hiểu Thiến mở miệng nói ra. Hiện tại còn không biết, muốn trước liên hệ với mới được. Hơn nữa còn không thể nói hầu tử là người của chúng ta, bởi vì bọn hắn bên kia đang chiến tranh kẻ lỗ mãng lo lắng. Một khi Hồ Hảo nói như vậy, Trung Linh Quốc liền sẽ càng thêm âm thầm xử lý hai người bọn họ, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể lo lắng xuông. Dù sao Trung Linh Quốc thì là một cái quốc gia lớn, chúng ta cũng không giáp giới, chúng ta dùng uy hiếp của hắn thủ đoạn đối bọn hắn là không có ích lợi gì, hiện tại chỉ có thể nhìn người của chúng ta có thể hay không thấm vào, nhìn thấy hầu tử bọn hắn. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Nhất định phải cứu về rồi a huynh đệ các ngươi mấy cái, là một thể cho tới bây giờ đều là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dương Hiểu Thiến nắm chặt Trương Đức Bưu tay nói. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói, hiện tại Trương Đức Bưu chính là hy vọng bọn họ đừng ra sự tình, cho dù là bị bắt làm tù binh, phía bên mình mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều sẽ đem bọn hắn lấy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo đi tới Càn Minh Cung trong thư phòng, nhìn xem những văn kiện kia, tâm tư căn bản cũng không tại trên văn kiện, mà chỉ chốc lát Trương Đức Bưu lại tới. Ca! Hồ Hảo đứng lên, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Đi một chút, ta hiện tại là không ở lại được nữa, tâm tình bực bội. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu thu thập một chút vật trên tay mình, bắt đầu đứng lên. Hai huynh đệ liền trong hoàng cung đi từ từ, những công việc kia nhân viên thấy được, đều là theo sau từ xa, bởi vì Hồ Hảo đi ra đi, liền có khả năng dùng người. Một ngày này, đối Trương Đức Bưu bọn hắn tới nói, rất khó nhịn. Ngày thứ hai, tại trung vực Tây Bắc bên kia, hầu tử bên này vừa rồi đánh xong một trận chiến, xử lý không ít bộ đội Trung Linh Quốc. Nhưng là hiện ở chỗ này đầu hàng bộ đội càng ngày càng nhiều, đã có mấy cái thành phố bộ đội đầu hàng. Còn có rất nhiều thành phố quan chỉ huy đều là phát tới điện báo, hy vọng có thể đầu hàng, bởi vì hầu tử bọn hắn khống chế những thành phố kia đều bị Trung Linh Quốc bộ đội thiết giáp cùng bộ đội xe tăng cắt đứt ra mở. Hiện tại hầu tử chỉ có thể điều khiển biết, mấu chốt là hắn còn không có máy bay không người lái, đều dựa vào máy điện báo đến chỉ huy tiền tuyến chiến đấu, có thành phố đều đã đầu hàng đều không có thông chi hầu tử hay là đằng sau liên lạc không được, mới nghĩ đến bọn hắn khả năng đầu hàng. Bởi vì đánh chiến đấu trên đường phố, hầu tử tin tưởng bộ đội Trung Linh Quốc không có khả năng nhanh như vậy có thể toàn diện chiếm lĩnh một tòa thành thị. Cho dù là bộ đội Trung Linh Quốc có xe bọc thép đều không được, điểm ấy hầu tử hay là có tự tin. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản là không kiên trì được mấy ngày. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hầu tử nói. Ta biết. Hầu tử mở miệng nói ra. Đại ca, đã bọn hắn muốn đầu hàng, liền để bọn hắn đầu hàng. A, chúng ta làm gì ngăn đón đâu, chúng ta lại không phải là không có địa phương đi. Liền bằng huyên để chúng ta hai cái bản sự còn có thể không có chỗ đi không được. Đại Hùng nhìn xem hầu tử nói. Ta cũng không có ngăn đón bọn hắn đầu hàng a, bọn hắn muốn đầu hàng liền đầu hàng, ta không có ngăn đón. Hầu tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Đại Hùng nói. Đại Hùng nghe được, sửng sốt một chút. Đúng thế, hầu tử không có ngăn đón bọn hắn đầu hàng. Ai, nếu như Hảo ca ở chỗ này, đại ca cũng ở nơi đây, ta tin tưởng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta vẫn là không thể làm được Hảo ca cùng đại ca như thế, chúng ta là binh vương, nhưng là uy tín của chúng ta không có đại ca bọn hắn làm tốt, cho nên, những người phía dưới kia không phục chúng ta, cũng là có thể lý giải năng lực của chúng ta hay là kém rất nhiều. Hầu tử thở dài nói, vốn là kém rất nhiều. Hảo ca cùng đại ca là ai, chúng ta lúc trước tham gia quân ngũ, Nếu như không phải theo Hạo ca cùng đại ca, chúng ta còn có thể qua tốt như vậy. Huyên để chúng ta hai cái, thế nhưng đều là chạy nạn. Đại Hùng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Báo cáo, có một cái gọi là Kim Lượng người đến tìm Đại Hùng ca, bất quá, bên cạnh hắn theo rất nhiều người, chúng ta không dám để cho bọn họ chạy tới, cũng không biết những người này rốt cuộc là ai. Chúng ta lo lắng là Trung Linh Quốc, liền không có thả bọn họ chạy tới. Một cái cảnh vệ tới đối Đại Hùng nói. Nhanh, nhanh mời tiến đến. Đại Hùng cao hứng nói. Ừ, bất quá. Người đứng bên cạnh hắn đâu, làm sao bây giờ? Cảnh vệ kia tiếp tục hỏi. Để bọn hắn dẫn đầu mấy người tới là được. Hầu tử lập tức nói. Vâng. Cảnh vệ kia lập tức liền đi ra ngoài. Hầu tử cùng Đại Hùng hai người liếc nhìn nhau. Từ ánh mắt của đối phương bên trong bọn hắn đều thấy được kích động. Kim Lượng đến đây, vậy thì mang ý nghĩa. Hắn có khả năng gặp được Hồ Hảo hoặc là Trương Đức Bưu, tăng thêm bên cạnh bọn họ còn đi theo người, phi thường có khả năng chính là Hồ Hảo phái ra người, bất quá cũng có thể là Trung Linh Quốc bên kia thuyết khách. Nhưng là hiện tại hắn còn không dám hứa chắc. Hai huyên đệ tại trong bộ chỉ huy một mực chờ, hy vọng Kim Lượng có thể nhanh lên tới. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ Kim Lượng đến bộ chỉ huy bên này. Hầu tử bộ chỉ huy là thiết lập trong thành một cái hầm trú ẩn ở trong. Đại Hùng. Kim Lượng tới cao hứng đối Đại Hùng hô. Ngươi đi Đại Hán đế quốc sao? Đại Hùng kích động nói. Ngươi nhìn. Lúc này Kim Lượng cao hứng phi thường giới thiệu bên người một chuẩn tướng. Lần này dẫn đội hành động một chuẩn tướng bất quá. Hắn không có mặc Đại Hán đế quốc quân phục, tương đối hiện tại bọn hắn tại thi hành nước ngoài nhiệm vụ. Là không thể truyền quân trang. Đây là ta là giấy chứng nhận. Ta là biển cả mấy cách đặc chủng đoàn một trung đội trưởng. Chuẩn tướng kia cầm giấy chứng nhận đưa cho Đại Hùng. Hắc hắc đặc chủng đoàn. Đại Hùng nghe được cái từ này cao hứng phi thường. Lập tức nhận lấy giấy chứng nhận. Nhìn lại. Kim Lượng, ngươi thấy được Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo sao? Hầu tử mở miệng hỏi. Làm càn bệ hạ chúng ta cùng nghĩa vương là các ngươi có thể gọi thẳng tên. Chuẩn tướng kia nghe được, phi thường phẫn nộ nhìn xem hai người bọn họ hô. Hắc hắc. Hầu tử nghe được, lơ đễnh trong lòng của hắn cao hứng đây. Gặp được, ta là tại nghĩa vương phủ thấy được nghĩa vương đợi một hồi bệ hạ xuất hiện. Bọn hắn thỉnh cầu ta mang bọn họ chạy tới tiếp ngươi, nói nếu như có thể thành công tiếp các ngươi ra ngoài, bệ hạ có thể cho ta bìa một cái tước vị. Kim Lượng mở miệng nói ra. Trương Tiểu Trùng đúng không? Đại Hùng xem hết giấy chứng nhận, đối chuẩn tướng kia nói, chuẩn tướng kia gọi Trương Tiểu Trùng. Phải. Trương Tiểu Trùng khẽ gật đầu nói. Hảo ca ta nói cái gì rồi? Hầu tử mở miệng nói ra. Đúng rồi, nhanh Trương tướng quân, ngươi ngay lập tức liên hệ bệ hạ, ta muốn hiện tại bệ hạ khẳng định đang chờ điện thoại của ngươi. Kim Lượng nghe được, lập tức nói với Trương Tiểu Trùng. Tốt! Trương Tiểu Trùng nghe được, cầm lên điện thoại vệ tinh, liền bắt đầu bấm điện thoại của Hồ Hảo, mà Hầu Tử cùng Đại Hùng hai người vô cùng kích động. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Liên hệ với Trương Tiểu Trùng cầm điện thoại, lập tức liền gọi điện thoại cho Hồ Hảo. Hồ Hảo trước đó nói với bọn họ qua, một khi gặp được Hầu Tử, lập tức liền gọi điện thoại cho mình. Hầu Tử thấy được Trương Tiểu Trùng gọi điện thoại trong lòng cũng là phi thường kích động. Ta là Trương Tiểu Trùng tìm bệ hạ đã thông báo. Trương Tiểu Trùng thấy được bên kia có người nhận được điện thoại, lập tức hỏi. Chờ một lát. Nghe là Hồ Hảo thư ký. Hồ Hảo đã giao ở lại, một khi Trương Tiểu Trùng gọi điện thoại tới, mặc kệ chính mình tại dám cái gì, lập tức đưa qua. Lúc này Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu trong thư phòng, hai người có đầy miệng không có đầy miệng trò chuyện, hai người bọn họ là biết đến. Hôm nay Trương Tiểu Trùng bọn hắn muốn đi gặp Hầu Tử bọn hắn, cho nên hai người bọn họ một mực đang chờ. Báo cáo, Trương Tiểu Trùng tướng quân điện thoại. Cái kia nghe thư ký qua tới nói. Lấy tới. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền đứng lên, thư ký đưa tới điện thoại về sau. Hồ Hảo cầm điện thoại, mở ra miễn đề, đồng thời mở miệng nói ra. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến. Vâng. Tên thư ký kia nghe được, lập tức lui ra ngoài. Báo cáo bệ hạ, ta là Trương Tiểu Trùng, hiện tại đã cùng hầu tử bàn bạc lên, hai người bọn họ ngay tại bên cạnh ta. Trương Tiểu Trùng báo cáo nói. Vất vả, để hầu tử bọn hắn nghe. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Lúc này ở hầu tử bên kia, Trương Tiểu Trùng nói một câu không khổ cực, sau đó liền đưa điện thoại cho hầu tử, mở miệng nói ra. Bệ hạ chúng ta tìm ngươi. Ai, ai? Hầu tử lúc này đã lệ nóng doanh tròng, hai tay nhận lấy điện thoại cầm ở bên tai. Cả, ta cũng nghĩ nghe. Đại Hùng ở bên cạnh nói. Cái kia mở miễn đề. Hầu tử nghe được, ấm xuống một cái miễn đề khóa. Hầu tử. Đại Hùng. Hồ Hảo thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến, nghe thanh âm cũng là phi thường kích động. Hảo ca. Hầu tử nghe được Hồ Hảo thanh âm, lập tức liền khóc hô lên. Hảo ca, ta là Đại Hùng. A, Đại Hùng cũng ở bên cạnh khóc hô. Đại Hùng. Đại ca cũng ở nơi đây. Hồ Hảo thanh âm truyền đến. Đại ca. Đại ca. Hầu tử cùng Đại Hùng nghe được, lập tức hổ hô. Ai, ai, ta ở đây, hầu tử Đại Hùng, hai người các ngươi hỗn tiểu tử, ta nghĩ các ngươi a. Trương Đức Bưu thanh âm cũng từ trong điện thoại truyền tới. Đại ca, hảo ca, chúng ta cũng nhớ ngươi nhóm, chúng ta coi là không gặp được các ngươi nữa nha. Hầu tử mở miệng nói ra. Hầu tử à, hiện tại ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện ở chỗ này tình huống thật không tốt, trước đó chúng ta đối phó liên quân thời điểm, những dân chúng kia còn ủng hộ chúng ta. Nhưng là bây giờ Trung Linh Quốc muốn khống chế chúng ta những địa phương này, những dân chúng kia nhóm hy vọng có thể nhập vào đến Trung Linh Quốc đi, cho nên liền không lại ủng hộ chúng ta, hiện tại chúng ta bị bao vây. Hầu tử đối điện thoại nói. Mà Kim Lượng cùng cái kia Trương Tiểu Trùng nghe được bọn hắn nói chuyện đều là giật mình không được. Bọn hắn vốn chính là coi là Hồ Hảo là thưởng thức hai người bọn họ, hai người ở chỗ này chống cự liên quân. Vốn chính là anh hùng hảo hán, thế nhưng không nghĩ tới, hầu tử cùng Đại Hùng là Đại Hán đế quốc hoàng đế cùng vương gia cố nhân. Từ bọn hắn nói chuyện biểu lộ cùng đối thoại nội dung đến xem, hầu tử cùng Đại Hùng là Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu bộ hạ cũ. Hầu tử, Đại Hùng, lập tức từ bỏ bên kia, đến Đại Hán đế quốc đến, huyên để chúng ta bốn cái, hảo hảo đánh một mảnh bầu trời dưới, đến Đại Hán đế quốc tới giúp ta. Hồ Hảo trong điện thoại kích động nói. Ân. Hầu tử khóc gật đầu. Hầu tử, Đại Hùng, hiện tại kẻ lỗ mãng lời hại đâu, là Đại Hán đế quốc hoàng đế, ta là Đại Hán đế quốc vương gia, các ngươi tới cũng sẽ là vương gia tới, mấy huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ. Trương Đức Bưu cũng trong điện thoại nói. Đại ca, chúng ta tới, chúng ta nhất định tới, trước đó chính là không thể tin được hảo ca cùng đại ca là không thật sự ở bên kia, nếu như lúc kia xác định, chúng ta mấy ngày hôm trước lại tới. Hầu tử gật đầu nói, ăn trở về, huyên để chúng ta bốn cái tiếp tục cùng một chỗ, tiếp tục uống rượu với nhau ăn thịt. Hồ Hảo lớn cười nói, ân. Hầu tử khẽ gật đầu nói. Chờ một chút các ngươi đi theo Trương Tiểu Trùng bọn hắn cùng lúc xuất phát, nghĩ biện pháp đến chúng ta bên này nhất định phải an toàn đến, hầu tử Trương Tiểu Trùng bọn hắn là đặc chủng đoàn binh sĩ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, ăn bọn hắn mới mở miệng nói là đặc chủng đoàn, ta liền biết bọn hắn khẳng định là hảo ca ngươi huấn luyện ra. Hầu tử khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Tiểu Trùng gật đầu cười nói, hắc hắc, nếu có ngươi tại. Ta cũng không cần tự mình đi huấn luyện bọn hắn, ngươi thế nhưng bọn hắn thủy tổ. Đến lúc đó ngươi chỉ huy Trương Tiểu Trùng, mang theo bọn hắn xếp ra đến ta ở chỗ này, chờ các ngươi trở về. Hồ Hảo cao hứng nói. Hắc hắc kia là, Hảo ca ngươi lười như vậy người, nếu có ta tại, khẳng định là ta huấn luyện bọn hắn. Hầu tử thì là vừa cười vừa nói. Ăn, nhớ kỹ trở về, nhất định phải trở về. Ta cùng đại ca, nghĩ các ngươi. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nói. Ta biết, chúng ta nhất định trở về, Hảo ca, đại ca, chúng ta cũng nhớ ngươi nhóm, liền là nghĩ đến mấy huynh đệ chúng ta năm đó ở bên kia thời gian, nghĩ đến huynh đệ chúng ta nhóm cùng một chỗ về vai chiến đấu thời gian. Ở chỗ này, bọn hắn những người kia quá xảo hoạt, quá không phải người, cũng là vì lợi ích cái gì đều có thể bán người. Hầu tử sờ soạng một chút mình nước mắt trên mặt, mở miệng nói ra. Ăn, hầu tử, đại hùng, hôm nay các ngươi liền phải nghĩ biện pháp đi ra, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra, không cần tiếp tục ở bên kia đợi. Hồ Hảo thanh âm truyền đến, hầu tử thì là đáp ứng. Huynh đệ bọn họ bốn cái, liền dùng điện thoại hàn huyên, trong lúc đó có khóc có cười, có cảm khái đành chịu. Cả điện thoại không sai biệt lắm đánh nửa giờ, hầu tử cũng đem bọn hắn đến bên này kinh lịch nói với Hồ Hảo một chút. Sau khi cúp điện thoại, lúc này hầu tử cùng đại hùng thì là một mặt nhẹ nhõm. Mẹ nó, thế mà phản bội chúng ta, những tên khốn kiếp kia, ngu đần, cũng không biết lão tử hậu trường là ai, Trung Linh quốc tính là cái gì chứ, còn có người nào hảo ca ta châu. Hầu tử lúc này phi thường đắc ý nói, hắn biết bản sự của Hồ Hảo. Năm đó bọn hắn phản kích phát xít thời điểm, lúc kia Trung Quốc là mạnh nhất quốc gia, thế nhưng chiến tranh qua đi Trung Quốc chẳng những trở thành thực lực quân sự mạnh nhất quốc gia, thì là thực lực kinh tế mạnh nhất, công nghiệp thực lực mạnh nhất, quốc thổ diện tích lớn nhất quốc gia. Hồ Hảo thế nhưng có bản lĩnh tại chiến tranh bên trong còn đem quốc gia phát triển kinh tế tốt. Các ngươi cùng Đại Hán Đế quốc bệ hạ rất quen thuộc, cùng Nghĩa Vương bọn hắn cũng rất quen thuộc. Kim Lượng lúc này nhẫn nhịn rất lâu, nhìn thấy huynh đệ bọn họ hai cái nhẹ nhàng như vậy, lập tức liền hỏi. Hắc hắc, ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đưa tin đến Đại Hán Đế quốc đi, về sau tại Đại Hán Đế quốc, ngươi trên cơ bản là có thể xông pha. Đại Hùng lúc này cười nói. Ăn, ta hiện tại tin tưởng, trước đó bệ hạ nói, nếu như ta có thể dẫn bọn hắn đến bên này tìm ngươi, hắn sẽ cho ta một cái tước vị. Kim Lượng khẽ gật đầu nói. Hảo ca ta khẳng định sẽ cho ngươi, hảo ca ta cùng đại ca ta đều là nhất ngôn cửu đỉnh người, nói sẽ cho ngươi, liền sẽ cho ngươi. Lão Kim cảm ơn ngươi đến Đại Hán Đế quốc, đừng bảo là đại ca ta cùng hảo ca ta sẽ che chở ngươi, huynh đệ chúng ta hai cái cũng sẽ che chở ngươi. Hầu tử cũng nói với Kim Lượng. Tạ cảm ơn. Kim Lượng cao hứng phi thường nói. Các ngươi cùng bệ hạ còn có Nghĩa Vương là huynh đệ. Trương Tiểu Trung cũng có chút giật mình nhìn xem hầu tử hỏi. Là huynh đệ thân hơn cả anh em ruột huynh đệ. Chúng ta đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ dãi nắng dầm mưa, cùng một chỗ vai kề vai chiến đấu. Hầu tử cười nói với Trương Tiểu Trung. Ăn, vừa rồi bệ hạ nói, để các ngươi mang theo chúng ta tác chiến. Nghe ý của bệ hạ là, ngươi có thể làm huấn luyện viên của chúng ta. Trương Tiểu Trùng nhìn xem hầu tử tiếp tục hỏi. Huấn luyện viên? Ta không đảm đương nổi, chúng ta đều là do tổng giáo đầu. Hầu tử cười đắc ý nói. Có thể hay không biểu diễn một lượt? Cái này. Trương Tiểu Trùng vừa rồi nói có thể hay không biểu diễn một lượt. Lập tức liền phát hiện hầu tử thế mà vọt tới bên cạnh hắn, trước đó còn tại cách hắn hơn 10 mét địa phương, chính là trong nháy mắt đi tới Trương Tiểu Trùng bên người. Được rồi, các ngươi trước chờ ta một hồi, ta muốn an bài một chút, đã bọn hắn muốn đầu hàng, liền để bọn hắn đầu hàng đi. Hầu tử suy nghĩ một chút, nói với bọn họ. Ca triệu tập bọn hắn triển khai cuộc họp đi. Ta đoán chừng bọn hắn đều sẽ đồng ý đầu hàng, bọn hắn không muốn cùng Trung Linh quốc tiếp tục đánh xuống, phía dưới những quân quan kia đều là như thế này. Đại Hùng mở miệng nói ra, hầu tử nghe được, khẽ gật đầu. Cái kia chúng ta chờ ngươi, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian mới được, hiện tại bộ đội Trung Linh quốc đã bao vây bên này, mà lại đã tại chiến đấu, chúng ta hay là vụng trộm chạy vào. Trương Tiểu Trùng nói với hầu tử. Hầu tử nghe được, điểm một cái. Sau đó, hầu tử liền triệu tập những cái kia tại thành phố này ngay cả sĩ quan họp, đồng thời phát điện báo hỏi thăm những thành thị khác chủ yếu sĩ quan ý kiến, đạt được phản hồi là bọn hắn đều đồng ý đầu hàng, hầu tử cuối cùng chỉ có thể hạ mệnh lệnh đầu hàng. Bất quá, tại hạ xong mệnh lệnh về sau, hầu tử cùng đại hùng liền biến mất, Trung Linh Quốc quan chỉ huy một mực đang tìm bọn hắn hai cái. Trung Linh Quốc hoàng đế nhận được bọn hắn đầu hàng tin tức về sau, lập tức liền để tiền tuyến quan chỉ huy, nhất định phải bắt lấy hầu tử cùng đại hùng, hảo hảo khoản đãi, bởi vì hầu tử cùng đại hùng tại chiến đấu trên đường phố bộ chỉ huy phương diện tương đương có năng lực. Thế nhưng chờ bộ đội Trung Linh Quốc bắt đầu đến hầu tử bộ chỉ huy về sau, phát hiện bên trong căn bản cũng không có bóng người. Tiền tuyến quan chỉ huy chỉ có thể đem tin tức này nói cho Triệu Ngạo. Hầu tử cùng đại hùng là có ý gì, chấm nghe nói, huyên để bọn họ hai cái cá nhân năng lực cũng là mạnh vô cùng, nếu như bọn hắn đi theo chấm, chấm còn có thể bạc đãi bọn hắn hay sao? Triệu Ngạo đường đi tiền tuyến báo cáo tin tức về sau, phi thường buồn bực nói, hắn hiện tại cần muốn như vậy sẽ chỉ huy đánh trận nhân tài. Hầu tử tại Tây Bắc bên kia cùng liên quân đánh thời gian dài như vậy, càng đánh thế lực càng mạnh, cái này bản thân liền là một loại năng lực, cho nên hiện tại nghe nói hầu tử bọn hắn đi, hắn có chút không cao hứng. Bệ hạ, bọn hắn khẳng định còn tại Tây Bắc bên kia, chỉ cần chúng ta tìm tới huyên để bọn họ hai cái, còn có thể thuyết phục bọn hắn. Võ Thanh mở miệng nói ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Liên quân vấn đề lương thực. Hầu tử cùng đại hùng nhận được điện thoại của Hồ Hảo về sau, lập tức mệnh lệnh bộ đội bắt đầu đầu hàng. Mệnh lệnh được đưa ra xong về sau, hầu tử cùng đại hùng hai người liền mất tích. Bộ đội Trung Linh Quốc tìm không thấy hai người bọn họ. Mà Trung Linh Quốc hoàng đế Triệu Ngạo một mực hy vọng có thể tù binh hai người bọn họ. Bởi vì hầu tử cùng đại hùng hai người chỉ huy chiến đấu trên đường phố năng lực là mạnh vô cùng, hiện khi biết hai người bọn họ biến mất, có chút buồn bực. Trung Linh Quốc đại tướng quân Võ Thanh thì là nói, chỉ cần có thể tìm tới huyên để bọn họ hai cái, là có thể thuyết phục bọn hắn. An chấm cũng biết là có thể thuyết phục bọn hắn, nhưng là bây giờ hai người bọn họ thế mà biến mất, mà lại rất kỳ quái chính là trước đó chúng ta chiêu hàng thời gian dài như vậy, bọn hắn đều không có đầu hàng, hiện tại lại muốn đầu hàng, cái này thật sự là rất để cho người ta khó hiểu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì để bọn hắn thống khoái như vậy đầu hàng? Triệu Ngạo ngồi ở nơi nào nghĩ đến vấn đề này, trước đó bọn hắn là phái không ít người đi qua đầu hàng, nhưng là đều không có tin tức, hiện tại không có dấu hiệu nào đầu hàng, đúng là rất để cho người ta khó có thể lý giải được. Bệ hạ, bọn hắn dân chúng bên kia là hy vọng có thể đầu hàng, dù sao Trung Linh Quốc chúng ta là quốc gia lớn, thì là hiện tại trên thế giới cường quốc. Dân chúng của bọn họ đi theo chúng ta chắc chắn sẽ không thua thiệt. Cho nên, bọn hắn đầu hàng ta không có chút nào ngoài ý muốn, đây là chuyện sớm hay muộn. Võ Thanh nghe được, mở miệng nói ra. Ăn, cái này ta biết, được rồi, không nói bọn hắn. Hiện tại chúng ta trong nước thì là loạn thành một bầy hỏng bét, tiền của chúng ta một mực ổn định không xuống, kinh tế hiện tại thì là loạn tượng chúng sinh. Nếu như còn không thể ổn định xuống dưới, như vậy đế quốc chúng ta còn thế nào tiếp tục đánh xuống? Hồ Hảo Đại Hán Đế Quốc, hiện tại bọn hắn phát triển kinh tế thật nhanh, từng cái công trường đều tại khởi công kiến thiết. Còn có đường sắt của bọn hắn hệ thống, bởi vì có tiền, tăng thêm bọn hắn có lượng lớn liên quân tù binh, cho nên bọn hắn hiện tại đường sắt chữa trị thì là rất nhanh. Nếu để cho Đại Hán Đế Quốc liên thông tất cả đường sắt, như vậy tương lai mấy năm Đại Hán Đế Quốc kinh tế không biết muốn phát triển loại trình độ nào. Chấm chính là không hiểu. Vì cái gì Hồ Hảo bên kia có thể nhanh như vậy phát triển kinh tế, mà chúng ta bên này có kinh tế cơ sở còn sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, cũng là bởi vì Hồ Hảo có lượng lớn vàng. Ta nghe Tôn Bá Tước nói, hắn nói Đại Hán Đế Quốc ban bố lượng lớn pháp luật, đều là mới pháp luật, cùng trung vực chúng ta trước đó truyền thống pháp luật là hoàn toàn không giống. Còn có bọn hắn thành lập một cái giám sát cơ cấu chuyên môn giám thị hành chính nhân viên, thậm chí bao gồm cho nên tước gia, một khi phát hiện tước gia vi quy báo cáo nhanh cho Hồ Hảo đều có quyền lực cầm xuống cái này tước gia. Chấm đối với Hồ Hảo loại này quyết đoán là phi thường kính nể cùng hâm mộ, đế quốc chúng ta thực ra cũng muốn thực hành dạng này giám sát cơ cấu. hiện tại chúng ta thế gia của đế quốc mặc dù trung thực rất nhiều, nhưng là thế gia nắm giữ lượng lớn tài phú, của cải của bọn họ sẽ không dễ dàng lấy ra. Nếu như bọn hắn đem bọn hắn dự trữ vàng lấy ra, đế quốc chúng ta tiền tệ cũng là có thể ổn định lại, đáng chết. Triệu Ngạo ngồi ở nơi nào, mở miệng mắng. Võ Thanh nghe được, khẽ gật đầu tiếp tục mở miệng nói ra. Bệ hạ, trong chúng ta Linh Đế nước cùng Đại Hán đế quốc không giống, bọn hắn là vừa rồi thành lập, tất cả tước vị đều là Hồ Hạo phong thưởng. Hồ Hạo khẳng định là nắm giữ toàn bộ đế quốc quyền lực, cho nên hắn có thể rất tốt dựa theo hắn ý nguyện cá nhân đi phát triển quốc gia. Nhưng là chúng ta bên này không được, chúng ta bên này đã thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, không có khả năng dựa theo Đại Hán đế quốc hình thức phát triển tiếp. Như thế đế quốc chúng ta liền sẽ loạn điệu. Ta biết, thế nhưng ngươi phải biết, nếu như liên quân bên kia tiếp tục tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta, đến lúc đó liền sẽ tiếp tục tiêu hao đế quốc chúng ta tài nguyên. Mà Hồ Hảo bên kia, chính là Đông Chi quốc bên kia liên quân có khả năng sẽ uy hiếp được đế quốc của hắn, mà Đông Chi quốc bên kia liên quân, Đông Ninh quốc đã hứa hẹn bọn hắn đánh trước. Đánh không thắng, bộ đội Hồ Hảo mới xuất động. Nói cách khác, Hồ Hạo Đại Hán đế quốc hiện tại nhưng thật ra là không có quân địch, trừ phi bọn hắn muốn chủ động tiến công. Mà bọn hắn muốn tấn công trung vực Nam Bộ bên kia, chúng ta khẳng định là sẽ không đồng ý. Tiếp xuống chúng ta cùng Đại Hán đế quốc thực lực là này lên kia xuống, Đại Hán đế quốc thực lực kinh tế rất có thể sẽ đuổi theo. Thực lực quân sự cũng không cần nói, hiện tại bọn hắn Đại Hán đế quốc thế lực khẳng định là đệ nhất. Triệu Ngạo mở miệng nói ra, hắn hiện tại chính là lo lắng cái này. Mà lại là phi thường mâu thuẫn, hắn hy vọng Hồ Hảo cùng liên quân tiếp tục đánh xuống, thế nhưng lại lo lắng tiếp tục mở rộng Đại Hán đế quốc lãnh thổ. Bởi vậy, hiện tại hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này mâu thuẫn, muốn để Hồ Hảo xuất binh đến quốc gia khác đi đánh, Hồ Hảo khẳng định là sẽ không làm. Hắn có lấy cớ. Mà bọn hắn trong miệng Hồ Hảo, lúc này đã tại xử lý chính vụ phương diện sự tình, bởi vì hắn đã biết được hầu tử bọn hắn về sau trốn ra Trung Linh quốc vòng vây, trong lòng chuyện này thì là buông xuống. Nếu như thuận lợi, trời tối ngày mai, huyên để bọn họ mấy cách là có thể gặp mặt, bởi vậy, hiện tại Hồ Hảo tại xử lý chính vụ thời điểm, đều là nhìn không được tiếu dung. Bề hạ, có cái gì cao hứng sự tình? Viện hành chính Liễu Ngọc Tử Liễu viện trưởng thấy được Hồ Hảo đang cười xem văn kiện, liền hỏi. A, không, không có việc gì. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Bệ hạ, gần nhất liên quân bên kia một số quốc gia muốn cùng chúng ta liên hệ, hy vọng có thể từ đế quốc chúng ta nhập khẩu lương thực. Chuyện này, ta không dám đáp ứng. Hiện tại tới quốc gia càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu 3 quốc gia, đến bây giờ 11 quốc gia. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Hiện tại cần lương thực. Bọn hắn trước đó không phải từ trung vực bên này lấy được không ít lương thực sao? Hồ Hảo nghe được, cảm giác có chút kỳ quái, liền hỏi. Đúng vậy bệ hạ, trước đó bọn hắn là điểm một chút lương thực, nhưng là những này lương thực đều là quốc gia lớn, nhân khẩu nhiều quốc gia điểm nhiều lắm. Mà bọn hắn tiểu quốc là không được chia bao nhiêu lương thực. Tăng thêm những cái kia tiểu quốc chỗ khu vực đều là thổ địa cằn cỗi khu vực. Bởi vậy, bọn hắn là nghiêm trọng thiếu khuyết lương thực, hiện tại bọn hắn bên kia đã không có cách nào thực sự không biết đi chỗ nào làm lương thực, cho nên tìm đến chúng ta tới. Liễu Ngọc Tử giải thích cho Hồ Hảo. Bọn hắn tới tìm chúng ta cần lương thực, hiện tại chúng ta song phương thế nhưng còn tại giao chiến trạng thái ở trong, bọn hắn là nghĩ như thế nào? Hồ Hảo nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Cái này ta cũng không biết, đoán chừng là thật sự là không có cách nào. Liễu Ngọc Tử lắc đầu nói. 11 quốc gia. Đều là tiểu quốc. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đúng thế. Đều là tiểu quốc, bọn hắn nói bọn hắn trong nước lương thực tối đa có thể đứng vững 2 tháng. 2 tháng về sau bọn hắn trong nước liền phải ở vào hoàn toàn không có lương thực trạng thái. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Như thế a, bọn hắn không có hướng cái khác liên quân quốc gia cầu cứu sao? Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Nghe nói là hỏi, nhưng là chân chính có đầy đủ lương thực quốc gia không nhiều, chính là mấy cái quốc gia, bọn hắn cũng sẽ không bán, cho nên bọn hắn hiện tại điều động đại biểu đến chúng ta Đại Hán Đế Quốc đến, hy vọng nhóm có thể lối ra một bộ phận lương thực cho bọn hắn. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói, Đế Quốc chúng ta còn có lương thực sao? Còn có, ngươi là có ý gì đâu? Hồ Hạo nghe được nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Đế quốc còn có lương thực, hiện tại đế quốc chúng ta diệt trừ dân chúng cần tiêu hao, còn có 4 tháng tồn lương, ta chỉ là 50 ức dân chúng 4 tháng tồn lương, mà nếu như tính luôn tiếp theo quý lương thực, đế quốc chúng ta lương thực có thể tồn đến 3 năm trở lên. Hiện tại đế quốc chúng ta đồng ruộng, chỉ cần nơi có người đều sẽ trồng trọt, cho nên chúng ta tiếp xuống, chỉ cần tiền tuyến sẽ không xuất hiện chiến bại. Như vậy đế quốc chúng ta liền sẽ không thiếu khuyết lương thực, thậm chí qua 1-2 năm về sau, chúng ta sẽ có lượng lớn lương thực. Đến nỗi ta ý nghĩ, ta nhưng thật ra là không có biện pháp, dù sao chuyện này rất lớn, ta không dám làm chủ. Liễu Ngọc Tử nói với Hồ Hạo, không có việc gì, ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Hồ Hạo nói với Liễu Ngọc Tử, từ chủ nghĩa nhân đạo tới nói, chúng ta nên lối ra lương thực cho bọn hắn tương đối, nếu như bọn hắn cũng không đủ lương thực, liền sẽ chết đói lượng lớn dân chúng. Nhưng là hiện tại chúng ta ở vào giao chiến trạng thái, ta lo lắng lương thực của chúng ta sẽ trở thành bọn hắn bộ đội tác chiến quân lương. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, cái này cũng đúng là rất khó khăn, cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Lương thực, Hồ Hạo không thiếu, tương lai liền càng thêm không thiếu, nhưng là muốn không được cứu Hồ Hạo thì là cái kia không chừng chủ ý. Bệ hạ, muốn hay không gặp mặt một lần? Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Ha ha, ngươi nha, ngươi nhưng thật ra là có ý tưởng, hy vọng có thể đem lương thực bán cho bọn hắn, đúng hay không? Hồ Hạo nghe được Liễu Ngọc Tử nói như vậy, cười chỉ vào hắn nói. Nếu như Liễu Ngọc Tử không muốn bán cho bọn hắn, như vậy, hắn liền sẽ không đề nghị Hồ Hạo gặp mặt một lần. Không thể gạt được bệ hạ, mặc dù là ở vào giao chiến trạng thái, nhưng là bệ hạ ngươi cũng đã nói, dân chúng là vô tội. Mặc kệ là dân chúng của trung vực chúng ta cũng tốt, hay là liên quân dân chúng cũng tốt, bọn hắn là vô tội, mà lại bệ hạ ngươi cũng đã nói. Trận chiến tranh này thực ra không phải cái khác bốn vực dẫn lên, mà là chúng ta trung vực những thế gia kia cùng hoàng gia dẫn lên, dân chúng của bọn họ đều không có lương thực ăn, có thể không xâm lấn trung vực chúng ta sao? Bằng không, bọn hắn cũng không sẽ trở thành lập một cái khổng lồ như vậy liên quân. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Liễu Ngọc Tử thấy được Hồ Hạo không nói gì, liền đứng ở nơi đó chờ. Như thế, nhìn một chút cũng được, đến lúc đó ngươi cùng quân bộ tướng quân cùng một chỗ nhìn một chút. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bệ hạ ý của ngươi là. Liễu Ngọc Tử nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hạo. Bởi vì cái này là chính vụ phương diện sự tình cùng quân bộ hoàn toàn không liên quan. Ta sẽ thông báo quân bộ bên kia một tiếng. Nhìn xem có thể hay không lợi dụng cái này làm chút văn chương, một cách là phân hóa bọn hắn liên quân. Một cách khác chính là nếu như không thể phân phát bọn hắn liên quân, chúng ta cũng cần tại liên quân bên kia làm mấy khỏa cách đinh, cần bọn hắn cho chúng ta làm chút chuyện. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Liễu Ngọc Tử, Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Tức vì vấn đề. Hồ Hạo từ Liễu Ngọc Tử bên này biết được liên quân những cái kia tiểu quốc muốn tại Đại Hán Đế Quốc mua sắm lương thực, trong lòng tâm tư cũng hoạt động mở. Dù sao cơ hội như vậy nhưng thật là tốt, có thể tại liên quân bên kia xếp vào một chút cách đinh, có thể từ nội bộ phân hóa liên quân, như vậy liên quân về sau liền không khả năng là bền chắc như thép. Bệ hạ, ý nghĩ như vậy là tốt, bất quá, ta đoán chừng tác dụng không lớn, liên quân bên kia cùng chúng ta minh quân bên này không sai biệt lắm, đều là quốc gia lớn tính toán, bọn hắn những cái kia quốc gia lớn quyết định phải đánh thế nào, mà những cái kia tiểu quốc là không có cái gì quyền quyết định. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Hắn biết Hồ Hạo muốn làm gì, bất quá hắn cho rằng tác dụng không lớn. Tác dụng khẳng định sẽ có, bố cuộc phải từ từ bố, ta cũng không tin, liên quân bên kia thật sự có thể tất cả đều nghe những cái kia quốc gia lớn. Quốc gia lớn có quốc gia lớn lợi ích, tiểu quốc có tiểu quốc lợi ích, chỉ cần chúng ta tiếp tục làm tiếp, chậm rãi phân hóa liên quân, ta muốn trả là có rất nhiều cơ hội. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. Hiện tại có thể là không nhìn thấy cơ hội gì, nhưng là một khi những cái kia tiểu quốc thật sự có thể từ Đại Hán Đế quốc lấy tới lương thực, như vậy bọn hắn những cái kia trung các quốc gia, bọn hắn cũng không đủ lương thực, bọn hắn có thể hay không cũng có ý tưởng đâu, cái này liền không nói được rồi. Đến lúc đó những cái kia quốc gia lớn còn có thể hay không khống chế liên quân, liền không nói được rồi. Dù sao liên quân cùng minh quân bên này không giống, bọn hắn bên kia dính đến 4 cái vực, hơn 80 quốc gia, mỗi quốc gia đều sẽ có ý nghĩ của mình, mà có thể làm cho đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ, chính là lương thực, nhưng là lương thực cũng là có thể phân hóa bọn hắn. Ừ, bệ hạ, nếu như vậy, vậy ta liền cùng bọn hắn nói chuyện. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Hắn biết Hồ Hạo đối với phương diện này cách nhìn hay là vô cùng chuẩn. Bằng không, hiện tại Hồ Hạo cũng không biết thành lập như thế một cái khổng lồ đế quốc, mà lại hiện tại đế quốc này nghiễm nhiên trở thành cả cái hành tinh thực lực quân sự cường đại nhất quốc gia. Đúng rồi, hiện tại ngươi bên này có hay không Trung Linh quốc bên kia tin tức, chính là bọn hắn phương diện kinh tế tin tức, gần nhất Trung Linh quốc một chút động tác, ta cảm giác rất không nỡ. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Phương diện kinh tế tin tức, cái này không có tin tức mới nhất, hay là những tin tức kia, tiền của bọn họ một mực ổn định không xuống, chúng ta cho bọn hắn tiền tệ, bọn hắn cũng không thể ổn định lại. Nếu như tiếp tục như vậy, Trung Linh quốc bên kia kinh tế mặc dù nói sụp đổ là không thể nào, nhưng là khẳng định sẽ trọng thương. Liễu Ngọc Tử nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hạo nói. Ừ. Lần trước Tôn Bá Tước tới quản ta muốn chiến đấu trên đường phố phương diện sĩ quan, ta liền nghĩ không thích hợp, hiện tại xem ra là vì đối phó những người khác, không phải là vì đối phó liên quân. Mà bây giờ quốc gia bọn hắn kinh tế không được, hiện tại còn cầm giữ trung vực Nam Bộ bên kia, ta xem bọn hắn làm sao khống chế ở, còn có chính là Đông Ninh quốc bên kia, Đông Ninh quốc tâm cũng lớn, muốn khống chế Đông Chi quốc. Hiện tại còn chiếm lính Linh Chí Lý chống ra những khu vực kia. Linh Chí Lý hiện tại đi trung vực Nam Bộ bên kia, cũng tốt, đánh đi, để bọn hắn đánh thật là, cũng không nghĩ một chút, không phải chỗ tốt gì bọn hắn cũng có thể chiếm, đến có bản lĩnh mới được. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Ừ, bệ hạ, ta có một cái ý nghĩ có thể kéo đổ những quốc gia kia, bất quá có thể sẽ gây nên quốc gia khác hợp nhau tấn công. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, nói nghe một chút, ta nhưng không sợ bọn họ công kích chúng ta, hiện tại chúng ta chủ yếu trọng điểm liền trùng kiến quốc gia của chúng ta, rất nhiều nơi cơ sở kiến thiết đều bị phá hủy, hiện tại cần đầu nhập tài chính đi qua kiến thiết chiến tranh phương diện, chúng ta trước tiên có thể chậm rãi, trước thu phục quốc gia chúng ta những cái kia hải đảo lại nói. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Chúng ta có thể cổ vũ nước ngoài thế gia đến đế quốc chúng ta tìm tới tư, từ đế quốc chúng ta vừa rồi thành lập tới nay, những quốc gia kia thế gia liền muốn đến đế quốc chúng ta tìm tới tư. Bọn họ cũng đều biết, bộ đội của đế quốc chúng ta có thể đánh, chỉ cần chúng ta tiền tuyến không biết mất đi thổ địa, như vậy nội bộ đế quốc chính là an toàn, như thế bọn hắn liền dám yên tâm đầu tư. Thế nhưng chúng ta bây giờ đem bọn hắn cản ở bên ngoài. Không để bọn họ chạy tới, hiện tại bọn hắn tiền đều là thả trên tay vô dụng, nếu như chúng ta buông ra hạn chế này, chính là cho phép bọn hắn đến đế quốc chúng ta tìm tới tư, như vậy chúng ta vàng của đế quốc sẽ còn gia tăng. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Bởi vì Hồ Hạo trước đó ban bố hải quan quy định, đó chính là thế gia muốn tới Đại Hán đế quốc tìm tới tư, có thể cần giao nạp 50% trở lên tài sản, hơn nữa còn cần thông qua đế quốc điều tra cùng xét duyệt. Ừ, ý của ngươi là, hấp dẫn những thế gia kia đến đế quốc chúng ta tìm tới tư, như thế là có thể kéo đổ quốc gia khác kinh tế. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta làm như vậy kiên trì 1 đến 2 năm, ta nghĩ quốc gia khác thế gia bọn hắn khẳng định sẽ đem tài sản chuyển rời đến đế quốc chúng ta đến, cái này cơ hồ là có thể khẳng định. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Ừ, ta muốn suy tính một chút, ta là không muốn để bọn hắn vào, ta cần bọn hắn vì trận chiến tranh này trả giá đắt. Nếu như cứ như vậy để bọn hắn vào, đối với chúng ta như vậy đế quốc những thế gia kia, liền không công bằng, đối tại dân chúng của chúng ta tới nói, liền càng thêm không công bằng. Chuyện này rất lớn, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn thế gia vàng, ta là gia thích, nhưng là, ta càng thêm hy vọng đế quốc có thể công bằng một chút, có thể làm cho dân chúng nhận vì cuộc sống là có chạy đầu, mỗi người không dám nói là tuyệt đối công bằng. Nhưng là thì là tương đối công bằng, mỗi người đều có cơ hội trở thành người trên người. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói với Liễu Ngọc Tử. Bệ hạ, đối với ngươi ý nghĩ này, ta là phi thường tán thành, bất quá, muốn kéo đổ những quốc gia kia, không đem bọn hắn thế gia tiền hấp dẫn tới, là không được. Những quốc gia kia một khi không có đánh trận, khẳng định sẽ đối với thế gia đồng thủ, đến lúc đó những thế gia kia tài phú liền sẽ trở thành đế quốc bọn hắn tài phú. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hảo nhắc nhở nói. Ta biết, cho nên, khẳng định là có biện pháp, chúng ta điều quy định này trước tiên có thể không cần biến, ta tin tưởng những thế gia kia không ngốc, bọn hắn sẽ nguyện ý giao nạp 50% trở lên cho chúng ta. Nếu như bọn hắn hay là lưu tại những quốc gia kia, đến lúc đó còn lại điểm này, bọn hắn đều có thể không gánh nổi. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Đúng vậy, từ lâu dài đến xem, là như vậy, nhưng là nếu như muốn kéo đổ bọn hắn, chúng ta hay là cần muốn suy tính một chút đề nghị này. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Không vội vã, trận chiến tranh này trong thời gian ngắn không dừng được. Vấn đề lương thực không giải quyết, chiến tranh liền sẽ không đình chỉ, ai? Cười đến cuối cùng mới là cười tốt nhất. Hồ Hảo thần bí nở nụ cười, để Liễu Ngọc Tử có chút nghĩ không thông. Bệ hạ, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, như vậy toàn bộ thế giới liền phiền toái. Liễu Ngọc Tử lo lắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, thế nhưng chỉ có chúng ta biết, những người khác cho dù là biết, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Cho nên, hiện tại chúng ta hay là trước làm đi, bọn hắn muốn thế nào, liền để bọn hắn thế nào. Liên quân cùng trung vực chiến tranh, không biết đình chỉ, liên quân nội bộ chiến tranh cũng có thể sẽ mở ra, trung vực nội bộ chiến tranh cũng sẽ mở ra, chiến tranh đã khởi động, muốn để hắn dừng lại, rất khó, đến lúc đó chiến tranh lại bởi vì lương thực diễn biến thành vì bởi vì thổ địa, bởi vì càng nhiều lợi ích. Rất đến cuối cùng, lại bởi vì nhân khẩu, đây đều là có khả năng. Hồ Hảo nói với Liễu Ngọc Tử, Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu. Được rồi, gặp những liên quân kia quốc gia đại biểu, đến lúc đó ta sẽ thông báo một tiếng quân bộ bên kia, ngươi đi an bài đi. Trên nguyên tắc, chúng ta có thể lối ra lương thực, nhưng là bọn hắn những cái kia quốc gia nhỏ cũng phải phối hợp chúng ta làm chút chuyện. Nếu như có thể, chúng ta thậm chí miễn phí vì bọn họ cung cấp lương thực, đế quốc chúng ta tương lai không thiếu lương thực. Hồ Hảo đối Liễu Ngọc Tử mở miệng giao phó lên. Tương lai của đế quốc, thậm chí nói 3 tháng về sau, là không biết thiếu khuyết lương thực. Đế quốc đất cày diện tích lớn như thế, đông dân chúng như vậy đều biết lương thực tầm quan trọng. Không cần Hồ Hảo nói, bọn họ cũng đều biết muốn trồng địa. Ừ, ta lập tức liền sẽ cùng bọn hắn liên hệ với. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Lão Liễu A, ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy, nên bồi dưỡng nhân tài liền bồi dưỡng nhân tài, nên để người phía dưới đi làm việc, liền để người phía dưới đi làm việc, phát hiện nhân tài, ngươi tiến cử đi lên, ta mặc kệ xuất thân của hắn, cũng mặc kệ hắn có phải hay không con em thế gia hay là con em bình thường, chỉ cần là nhân tài, ta liền dám dùng. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Minh bạch, điểm ấy ta phi thường rõ ràng, hiện tại cũng bắt đầu để phía dưới người đi làm việc tình. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu nói. Viện hành chính bên này, liền ngươi còn có mấy cái có thành tựu bộ trưởng được phong tước vị, hơi ít, cho nên a nhân tài phương diện, ngươi cũng cần rèn luyện bọn hắn, để bọn hắn có tư cách, như thế ta mới có thể phong thưởng. Nếu như bọn hắn không có công tích, ta còn thế nào phong thưởng xưởng binh khí những chuyên gia kia? Bọn hắn mặc dù không thể nghiêm ngặt nói là quân nhân, nhưng là bọn hắn là nhà khoa học, bọn hắn không phải người của viện hành chính, cho nên bọn hắn bị phong tước cũng cùng viện hành chính không có quan hệ, cho nên điểm ấy ngươi phải nắm chặt a. Hồ Hạo nói với Liễu Ngọc Tử. Bệ hạ, ngươi làm gì muốn phong nhiều như vậy tước vị a, điểm ấy ta không hiểu. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo hỏi, Hồ Hạo gần nhất phong không ít tước vị. Đương nhiên đằng sau phong trên cơ bản là không có công tước, hầu tước đều là phi thường ít. Đối với điểm ấy, Liễu Ngọc Tử là không hiểu, bởi vì tước vị nhiều, đế quốc hoàng gia chi tiêu liền lớn. Nếu quả như thật muốn phân đất phong hầu thổ địa, nhiều như vậy tước gia sẽ chia hết lượng lớn thổ địa. Ha ha, đế quốc quá lớn, lớn đến có rất nhiều nơi, ta cũng không biết làm như thế nào đi quản lý, thế nhưng nếu như điểm cho bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn sẽ quản lý tốt. Hồ Hạo nở nụ cười, không có nói thật. Bệ hạ, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành thổ hoàng đế, đến lúc đó bọn hắn không liền thành mới thế gia sao? Liễu Ngọc Tử nhìn xem Hồ Hạo tiếp tục hỏi. Bọn hắn không thành được mới thế gia. Hồ Hạo nở nụ cười, khoát tay nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Cây lúa trồng. Liễu Ngọc Tử lo lắng quốc gia tước gia nhiều lắm, đến lúc đó liền sẽ hình thành mới thế gia, mà Hồ Hạo thì là cười nói, bọn hắn không có thể trở thành thế gia, Hồ Hạo cũng sẽ không để bọn hắn trở thành thế gia. Mà lại, Hồ Hạo làm như thế, còn có những lý do khác, lý do này chỉ cần Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu biết, những người khác, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hồ Hạo hiện tại cũng không có khả năng nói ra. Nhưng là, phong tước cùng phân đất phong hầu là nhất định phải, nếu như không phân phong quốc thổ diện tích quá lớn, lớn đến Hồ Hạo căn bản là quản lý không được. Liễu Ngọc Tử nghe được Hồ Hạo nói như vậy, cũng không tại tiếp tục khuyên ngăn đi, hắn biết, Hồ Hạo khẳng định là có ý nghĩ của mình, cụ thể là ý tưởng gì, hắn nhưng không biết, hiện tại Liễu Ngọc Tử đã là công tước, cũng không cần lo lắng sự tình ở hậu phương. Chỉ muốn làm tốt chuyện của mình, như vậy tương lai mặc kệ đế quốc có chỗ tốt gì cũng sẽ không thiếu hắn cái này công tước một phần. Dù sao hiện tại đế quốc chính là 8 cái công tước, lên trên chính là 2 cái vương gia, mà lại 8 cái công tước bên trong. Còn có một cái hay là tả lót hải nhi, chân chính đế quốc hạch tâm tầng chính là cái này 9 người, còn lại chính là hầu tước. Hồ Hạo cùng Liễu Ngọc Tử nói xong rồi sự tình về sau, liền tiếp tục làm việc lấy chuyện của mình, bất quá, đang bận bịu trước đó, Hồ Hạo gọi một cú điện thoại cho Trương Đức Bưu, liền liên quân bên kia tiểu quốc, muốn đến đế quốc tới mua lương thực sự tình, nói cho Trương Đức Bưu, cũng đem ý nghĩ của mình nói với Trương Đức Bưu một chút. Chuyện còn lại, Hồ Hạo liền không cần quan tâm, Trương Đức Bưu sẽ làm định chuyện như vậy. Làm xong tay đầu chuyện phía trên về sau, Hồ Hạo liền trở về hoàng cung. Ở trong bình thường tình huống, chỉ cần không phải ban đêm hồi cung, Hồ Hạo đều sẽ đi hoàng ruộng bên kia nhìn xem. Bệ hạ, ngươi đã đến. Quản lý hoàng ruộng bản gia người Hồ Hưng Thành thấy được Hồ Hạo tới, lập tức cười hỏi. Ừ, đến xem. Hôm nay ngươi trực ban. Hồ Hạo cười hỏi, bên này Hồ Hạo mời ba cái bản gia người sang đây xem lấy những cái kia lúa mầm, ba người đều là trước kia làm ruộng, mà lại trồng phi thường tốt. Mặt khác chính là còn có hơn 10 cái không có đọc sách bao nhiêu người trẻ tuổi, Hồ Hạo để bọn họ chạy tới, chính là hy vọng bọn họ về sau có thể giúp đỡ mình trông giữ tốt những cái kia cây lúa trồng, còn có liền tiếp tục học tập sinh sôi những này cây lúa trồng sự tình. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hồ Hạo chính là để bọn hắn nhìn tư liệu, xem hết, Hồ Hạo còn phải hỏi bọn hắn, những người tuổi trẻ kia thấy được Hồ Hạo đối cái này coi trọng như vậy, cũng biết khả năng này là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu như làm tốt, làm không tốt cũng có thể nhận trọng dụng, cho nên, học hay là rất nghiêm túc. Ừ, ta trực ban đâu, bất quá, bệ hạ a, như thế vô dụng đi, ngươi xem một chút những này lúa mầm. Hiện tại trổ bông, thế nhưng cứ như vậy mấy hạt hạt thóc, hoàn toàn là không có ít lời gì, đoán chừng sản lượng còn không có 300 tấn đâu. Hồ Hưng Thành nói với Hồ Hảo lên, bọn hắn đối với Hồ Hảo hiện tại làm những này ruộng lúa, là không coi trọng. Ừ, trước trồng có lúa kết xuất đến liền tốt, hiện tại nhóm này là không có cái gì sản lượng, ta nếu là những cái kia lúa, hy vọng nhóm này lúa trồng xuống về sau có thể có cao sản lượng. Hồ Hảo mở miệng nói ra, cứ như vậy hạt thóc, ta nhìn quá sức bệ hạ, ta trồng trọt 30 năm sau, dạng này hạt thóc, hoàn toàn là trồng trọt thất bại, chúng ta bón phân cũng rất là dựa theo trước kia biện pháp đến bón phân thuốc trừ sâu cũng là đánh như thế, nhưng là ngươi nhìn, mỗi chi bông lúa phía trên cứ như vậy mấy hạt hạt thóc, hữu dụng không? Hồ Hưng Thành hay là ôm thái độ hoài nghi, nói với Hồ Hảo. Ừ, trước trồng đi. Hồ Hảo nở nụ cười nói, cũng không đi nghe bọn hắn, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu. Nếu như bọn hắn hiểu chuyện này cũng không cần mình đi làm. Hồ Hảo nói liền ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn xem những cái kia cây lúa trồng, hiện tại sắp thành thục rồi. Nếu như không là mùa mưa, đoán chừng những này cây lúa trồng sớm liền có thể thu hoạch được. Bởi vì là mùa mưa, không có ánh nắng, Hồ Hảo chỉ có thể thành lập lều lớn, dùng người tạo ánh nắng để đền bù ánh mặt trời, cho nên lần này sản lượng thấp thì là có nguyên nhân. Như thế qua 3 ngày, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta để cho ta tới xem một chút, liền nói cây lúa loại khả năng thành thục. Hồ Hảo đối Hồ Hưng Thành nói. A, liền thành thục, ta nhìn còn cần hơn 10 ngày a. Hồ Hưng Thành nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, ta nói là những cái kia bông lúa trên đỉnh những cái kia cây lúa trồng, đến lúc đó cần hái xuống, bắt đầu phơi, sau đó chuẩn bị lần nữa gieo hạt. Hồ Hảo đối Hồ Hưng Thành nói. À, như thế à. Hồ Hưng Thành nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo tiếp tục tại lớn trong dạp dạo qua một vòng về sau, liền đi về tới Khôn Minh Cung bên trong. Lúc này Lương Uyển Du chính tại xử lý sự tình, Hồ Hảo cũng không có quấy rầy hắn, mà là về tới thư phòng bên kia, nhìn xem tư liệu của mình. Buổi chiều, Hồ Hảo tiếp tục tiến về viện hành chính bên kia, lúc này... Hồ Hảo nhận được tin tức, hầu tử bọn hắn đã tại Jin nước bên kia ngồi bay hướng Đại Hán Đế quốc máy bay, dự tính trưa mai tả hữu có thể đến bên này. Hồ Hảo biết được tin tức này về sau, cao hứng phi thường, cũng đem tin tức này thông chi Trương Đức Bưu. Trạng vạng tối thời điểm, Hồ Hảo lần nữa về tới Khôn Minh Cung bên trong thấy được Lương Uyển Du còn đang bận biểu, mà các phi tử khác cũng ở nơi đây ngồi. Bái kiến bệ hạ. Những cái kia phi tử thấy được Hồ Hảo tới đối Hồ Hảo hành lễ nói. Ừ, đều tới. Hồ Hảo khẽ gật đầu nở nụ cười nói. Đúng vậy, nương nương hiện tại bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng nghĩ qua đến tuân hỏi một chút, có thể hay không giúp đỡ được gì. Thần thiếp nhóm ngu dốt, rất nhiều chuyện, không biết nên như thế nào làm, chỉ có thể vất vả nương nương. Diệp Đại Mộng mở miệng nói với Hồ Hảo. Ừ, cũng không có chuyện gì, hiện tại chính là thành lập một cái thông tin công ty trước mắt, chúng ta dựa theo ý của bệ hạ thiết kế mấy khoản điện thoại, bệ hạ ngươi có muốn hay không qua xem qua. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hảo. Có thể à. Hồ Hảo khẽ gật đầu, lập tức Lương Uyển Du liền cầm lấy bản bút ký, ấn mở bên trong thiết kế tốt hình ảnh cho Hồ Hảo nhìn. Vẫn được, bên trong nội bộ hệ thống thủ tục làm xong sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại khó chính là khó ở chỗ này, chúng ta cũng giá cao mời rất nhiều lập trình viên, hiện đang một mực tại nghiên cứu phát minh ngươi nói cái hệ thống trí năng kia, nhưng là trước mắt tiến triển một mực rất chậm, hiện ở những người khác thành lập thông tin công ty đều đã tại tuyên bố điện thoại di động bán phi thường tốt, chúng ta đều muốn sản xuất lúc đầu những cái kia điện thoại. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo. Tin tưởng ta không có sai, chờ điện thoại di động của các ngươi đi ra, điện thoại di động của bọn hắn liền bán không đồng, để bọn hắn tiếp tục nghiên cứu phát minh hệ thống, nhất định phải nghiên cứu ra đến, một khi các ngươi nghiên cứu ra tới, như vậy tương lai liền dựa vào cái hệ thống này, các ngươi đều muốn kiếm nhiều tiền. Hồ Hảo cười nói với Lương Uyển Du. Hy vọng là như vậy đi. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu nói. tin tưởng ta không sai, ngươi chính là tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới, ban đêm, ta chuẩn bị cho ngươi một chút tư liệu, đến lúc đó cho những cái kia khai phát nhân viên nhìn xem. Hồ Hảo cười nói, thật, ngươi còn hiểu thủ tục khai phát. Lương Uyển Du giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói, ta không hiểu, nhưng là ta biết nên đi phương hướng nào nghiên cứu phát minh. Hồ Hảo cười lắc đầu nói, nha. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Đúng rồi, ngươi nếu là bận không qua nổi, liền điểm một ít chuyện cho các nàng làm, dù sao nhà chúng ta, liền những người như chúng ta đây. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Lần trước chọn tú, Hồ Hảo bên này bổ sung 5 cái tú nữ tới, hiện tại cũng đều ở chỗ này, bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là cấp thấp nhất tần phi, bởi vì Hồ Hảo còn không có chạm qua bọn hắn. Ừ, hiện tại ta là muốn đem hoàng gia chúng ta một chút sản nghiệp hảo hảo điểm một chút, cho bọn muội muội điểm một chút, để các nàng cũng giúp đỡ quản lý một chút. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, vậy được, làm chút đồ ăn tới, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Hồ Hảo ngồi xuống lấy rồi nói ra. À, ngươi còn chưa có ăn cơm à, có ai không, lập tức làm chút đồ ăn tới. Lương Uyển Du nghe được, có chút giật mình nói. Các nàng đều đã nếm qua đến tiếp lấy Hồ Hảo chính là cùng các nàng trò chuyện. Ăn cơm xong về sau, Hồ Hảo liền trở lại trong thư phòng đi, bắt đầu viết hệ thống phương diện nghiên cứu phát minh phương hướng. Dạng này nghiên cứu phát minh, Hồ Hảo đã từng chủ trì qua, biết nên đi phương hướng nào nghiên cứu phát minh có thể nhanh nhất thực hiện cái hệ thống này. Hồ Hảo làm xong về sau, liền giao cho Lương Uyển Du. Lương Uyển Du cầm những văn kiện kia, nhìn một chút, liền bỏ vào trong bọc của mình, sau đó đẩy Hồ Hảo đi ra phía ngoài. Ai ai, làm gì à? Hồ Hảo không biết là có ý gì, lập tức hỏi. Ngươi cho rằng những cái kia phi tử tới là thật đến xem ta? Bọn hắn là tới thăm ngươi, gần nhất ngươi cũng không có đi cái khác trong cung đời qua, ngươi muốn tiếp tục như vậy, các nàng nên nói ta chiếm lấy ngươi không thả. Lương Uyển Du bên cạnh đẩy Hồ Hảo ra ngoài vừa nói đạo. Chờ một chút, ta còn có chuyện, ta tối nay đi. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Thật! Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Thật, ta còn có chút sự tình muốn xử lý một chút. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, Lương Uyển Du lúc này mới dừng lại. Hồ Hảo trở lại thư phòng về sau, liền tiếp tục xem Trung Linh Quốc tư liệu, còn có chính là mấy cái quốc gia khác tư liệu. Tương lai Trung vực cạnh tranh chính là Đại Hán Đế Quốc cùng Trung Linh Quốc ở giữa cạnh tranh quốc gia khác. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cùng hai quốc gia này so, thực lực của bọn hắn còn hơi kém hơn điểm. Cho nên Hồ Hảo chẳng những phải nhốt chú Trung Linh Quốc tin tức, còn có quốc gia khác tin tức, Hồ Hảo cũng sẽ phải chú ý. Tiền tệ còn không có ổn định lại, trường kỳ đi xuống, phiền toái. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, sờ lấy trán của mình nói. Mặc dù tiền của bọn họ bị giảm giá trị, đối với Hồ Hảo tới nói là có lợi, bởi vì hiện tại Hồ Hảo cần nhập khẩu lượng lớn đồ vật. Mà lối ra phương diện, Hồ Hảo hiện tại cơ hồ là rất ít nói ra, dù sao trong nước rất nhiều xưởng đều còn không có sản xuất, mà khởi công sản xuất trong nước thị trường là có thể tiêu hóa phi thường tốt, thậm chí còn không đủ. Tỷ như một chút máy móc nhà máy, còn có xưởng sắt thép, bọn hắn sản xuất ra sản phẩm còn chưa đủ, còn cần đến nước ngoài đi nhập khẩu trở về, cho nên quốc gia khác tiền tệ bị giảm giá trị đối Đại Hán Đế Quốc là có lợi. Nhưng là trường kỳ đến xem đối tại toàn bộ trung vực chống cự liên quân xâm lấn là phi thường bất lợi, điểm ấy thì là Hồ Hảo lo lắng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Bị đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem Trung Linh Quốc cùng quốc gia khác kinh tế báo cáo, có chút phiền não, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy những quốc gia kia khẳng định sẽ bị kéo đổ, đến lúc đó là không có khả năng ủng hộ chiến tranh tiếp tục đánh xuống, đánh trận thế nhưng thu tiền, không có kinh tế, còn đánh trận thế nào? Mà bây giờ những quốc gia kia tiền đều là bị quốc gia bọn hắn thế gia nói nắm giữ lấy, mà những thế gia kia vốn chính là tham lam, bọn hắn nhìn thấy đế quốc kinh tế như thế, khẳng định sẽ bắt đầu sát nhập thôn tính. Hoặc là nói, chờ bọn hắn thấy được quốc gia bọn hắn bất thường, bọn hắn liền có khả năng rút khỏi bọn hắn quốc gia của mình chạy nạn đến quốc gia khác đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lo lắng lấy vấn đề này. Hiện tại Hồ Hảo vẫn là hy vọng quốc gia khác có thể tiếp tục kiên trì, cho dù là nhiều kiên trì một năm đối Đại Hán đế quốc đều là phi thường có lợi, mà bây giờ những quốc gia kia còn đang suy nghĩ lấy lính thổ phương diện lợi ích, như thế sẽ kéo đổ bọn hắn. Hồ Hảo nghĩ đi nghĩ lại, bực bội, liền đứng lên đi ra phía ngoài, ra Khôn Minh cung về sau, Hồ Hảo vẫn đi tới, đi thẳng đến rất xa, đến thành Cốc Tuyết cung điện, Hồ Hảo liền đi vào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo từ thành Cốc Tuyết trong cung điện đi ra, tiến về Khôn Minh cung, đến Khôn Minh cung về sau, Hồ Hảo bắt đầu ăn điểm tâm, lúc này Lương Uyển Du cũng đi lên. Ngươi buổi trưa hôm nay về sau có chuyện sao? Hồ Hảo mở miệng nói. Có chuyện gì sao? Kế hoạch là đi thông tin nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia, nếu như có chuyện mà nói ta liền chối từ tiến về bên kia. Lương Uyển Du nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Buổi trưa hôm nay, ta muốn đi tiếp hai cái huynh đệ trở về, bọn hắn buổi trưa hôm nay có khả năng đến chúng ta đô thành phi trường quốc tế. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Tốt! Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu nói. Giữa trưa ta sẽ thông báo cho ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cơm nước xong xuôi về sau, Hồ Hảo đến quân bộ bên này. Trước khi đi, Hồ Hảo còn đổi lại một thân mới long bào, đến quân bộ về sau, Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu cũng đổi một thân vương gia áo mãng bào, hai huynh đệ cái thấy được, nở nụ cười. Ha ha, hôm nay liền muốn nhìn thấy hầu tử bọn hắn, tẩu tử ngươi sáng sớm, liền trong nhà nấu cơm, hắn nhớ kỹ hầu tử bọn hắn thích ăn cái gì, bây giờ đang ở trong nhà vội vàng đâu, còn có Hứa Lăng Vi, hiện tại cũng đang giúp đỡ. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Có thể ạ đại ca, ngươi đem hai người bọn họ đều làm tốt rồi. Hồ Hảo lập tức xéo cợt Trương Đức Bưu nói. Cái này cũng không phải bản lãnh của ta, là tẩu tử ngươi bản sự, ngươi còn không biết tẩu tử ngươi thiện tâm. Hiện tại Hứa Lăng Vi mỗi ngày vây quanh tẩu tử ngươi chuyển, muốn tẩu tử ngươi mang nàng đi trường học bên kia. Mà bây giờ trường học bên kia cũng biết tẩu tử ngươi là vương phi, đã sắc phong vương phi, cho nên trường học bên kia cũng không dám thất lễ tẩu tử ngươi, chính là đạo sư của nàng, hiện tại cũng là cẩn thận cùng tẩu tử ngươi nói chuyện, còn có nàng những bạn học kia, thấy được tẩu tử ngươi đều là cung kính không được. Đúng, giữa trưa đi ta bên kia ăn cơm kêu lên Uyển Du. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Biết, vậy ta khẳng định là muốn đi. Hồ Hảo gật đầu cười nói. Đúng rồi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc an bài thế nào hầu tử đại hùng bọn hắn? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị để hầu tử đảm nhiệm cảnh vệ quân đoàn tư lệnh, như thế ngươi liền không như vậy mệt mỏi, đại hùng, ta muốn để hắn đảm nhiệm bên trong đội trưởng bảo vệ. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, hầu tử an bài không có vấn đề, đại hùng ngươi phải cho ta. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Vì sao? Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Đại hùng bản sự, ngươi không biết, hầu tử cũng không biết, đại hùng thế nhưng ta một tay dạy đối với chiến đấu trên đường phố phương diện, hắn chưa quen thuộc, nhưng là đối với quy mô lớn chiến đấu chỉ huy, hầu tử khẳng định là không bằng đại hùng. Chỉ bất quá, đại hùng quen thuộc ba người chúng ta người ở phía trước đỡ đòn cho nên hắn không thế nào phát biểu ý kiến của mình thích nghe chúng ta, nhưng là đại hùng bản thân năng lực là phi thường cường đại. Trương Đức Bưu lập tức nói với Hồ Hảo. Như thế à? Hồ Hảo nghe được, cẩn thận nghĩ tới. Thực ra đại hùng đằng sau thi triển hắn tài hoa cùng năng lực cơ hội không nhiều lắm, chúng ta tại thời đại kia đại hùng lúc đi ra chiến tranh đều sắp kết thúc rồi. Mà đại hùng ngay từ đầu chính là một sư trưởng, có thể thi triển cái gì tài hoa? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ca ý của ngươi thế nào, ngươi muốn an bài hắn chức vị gì? Một cái tư lệnh tập đoàn quân trước đảm nhiệm tham mưu trưởng, sau đó đảm nhiệm tư lệnh, ta hy vọng Đại Hùng cũng có thể trở thành thống binh một phương tướng quân. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ca, cái kia mấy huynh đệ chúng ta không phải lại tách ra. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Tiểu tử ngươi ngốc a, nếu như không xa rời nhau, Đại Hùng cùng hầu tử làm sao vứt chiến công? Không có chiến công, làm sao phong tước? Ngươi làm sự tình cũng nên để cho người ta chịu phục. Còn có, hầu tử ta nhưng thật ra là không nguyện ý để hắn ngay từ đầu đảm nhiệm cảnh vệ quân đoàn tư lệnh, để hắn đi ra bên ngoài đánh mấy trận chiến, vứt chút chiến công trở về. Sau đó để hắn đảm nhiệm cấm vệ quân tư lệnh, Đại Hùng lúc kia, ta muốn để hắn vào ở quân bộ lục quân tả tướng quân. Đại Hùng là có năng lực như thế. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Sợ cái gì, ta muốn phong bọn hắn vương gia, bọn hắn ai còn dám phản đối hay sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức không phục nói. Là không có dám phản đối, nhưng là hầu tử cùng Đại Hùng, về sau có ai có thể chịu phục bọn hắn? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không phục liền thu thập bọn họ, mẹ nó, mấy huynh đệ chúng ta, ai dám không phục? Hồ Hảo lập tức kiên cường nói. Trương Đức Bưu thấy được, liền nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Ca, sợ cái gì? Như vậy lớn một chút sự tình còn không dễ giải quyết. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu không quan trọng nói. Sợ cái gì, sợ cái gì, không thu thập ngươi, ngươi liền ngứa ra, ngươi là hoàng đế, không phải Sơn Đại Vương. Trương Đức Bưu lúc này tức giận dùng chân đi đá Hồ Hảo lập tức nhảy né tránh. Được không, ta đều là hoàng đế, ta còn sợ hơn cái gì? Hồ Hảo nhảy tránh thoát thời điểm hô. Bên cạnh những cảnh vệ kia còn có những tướng quân kia đều là nhìn xem bên này, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy được Trương Đức Bưu dám đánh Hồ Hảo. Trước đó bọn hắn là nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua, hiện tại gặp được, có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Sợ cái lý? Cái gì không được phân rõ phải trái? Ngươi là hoàng đế, ngươi không nói đạo lý, như vậy thiên hạ còn có ai phân rõ phải trái? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, phản ngươi trả, làm hoàng đế, không tầm thường a. Trương Đức Bưu nghe được. Từ bên cạnh dò xếp một cây gậy chỉ huy, liền đối Hồ Hảo hút, Hồ Hảo lập tức vây quanh thùng chuyển. Thành Thành, nghe ngươi ca, ta là hoàng đế, nhiều người nhìn như vậy đâu, cho chút thể diện có được hay không? Hồ Hảo vây quanh thùng chuyển thời điểm quát lấy Trương Đức Bưu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hiện tại ti giận dữ. Còn dám nói ai dám không phục. Về sau ta nếu là từ trong miệng ngươi nghe được câu này, ta quất chết ngươi. Trương Đức Bưu cầm gậy chỉ huy chỉ vào Hồ Hảo nói. Không nói, không nói. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Còn bên cạnh những người kia đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này. Bọn hắn nhất trí cho rằng không phải Hồ Hảo tính tình lớn, mà là Trương Đức Bưu tính tình lớn. Dám cầm gậy chỉ huy chỉ vào hoàng đế mắng, ai có Trương Đức Bưu tính tình lớn. Trước để bọn hắn đến tiền tuyến đi, sợ cái gì, hai người bọn họ bản sự, ngươi còn không biết a? Cho dù là đánh cho thua trận, bọn hắn còn có thể trốn không trở lại, sợ cái gì đâu. Bao nhiêu đánh một trận chiến, để người ta biết bản lãnh của bọn hắn, còn lại không là tốt rồi làm sao? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Nghe ngươi. Hồ Hảo lập tức gật đầu nói. Tức chết ta rồi, lúc đầu ta hôm nay thật cao hứng, ngạnh sinh sinh để ngươi cái phá hủy. Trương Đức Bưu buông xuống gậy chỉ huy, đối Hồ Hảo mắng. Hồ Hảo phi thường bất đắc dĩ, chính mình là nói sai một câu, bị mắng không nói, còn kém chút bị đánh. Tới có cái sự tình cần thảo luận một chút. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo nghe được đi tới. Ngươi nhìn những này hải đảo rất không tệ, sản vật cũng phong phú, trung vực chúng ta đại bộ phận đều là giải đất bình nguyên, mà những này hải đảo đại bộ phận đều là vùng núi. Nếu như mở phát ra tới, làm vì trung vực chúng ta du lịch địa phương, rất không tệ, mà lại những cái kia hải đảo sản vật phi thường phong phú, nhưng là tồn tại một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, chính là nên như thế nào thu phục những cái kia hòn đảo. Trương Đức Bưu chỉ lấy trên bản đồ những cái kia hòn đảo, đối Hồ Hảo hỏi. Không phải nói bộ đội nhảy dù tác chiến sao? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Không được, lính dù là không giải quyết được vấn đề, ngươi nhìn, những địa phương này, rừng rậm rậm rạp, cùng liên quân bên kia bộ phận địa hình là phi thường giống, chỗ như vậy thích hợp người của bọn hắn tác chiến, một khi bọn hắn tránh trong rừng rậm cùng bộ đội của chúng ta đánh trận, ngươi nói, bộ đội của chúng ta có thể đánh thắng sao? Muốn xử lý địch nhân như vậy, chúng ta liền cần huấn luyện sơn địa sư, bọn hắn cần quen thuộc làm như vậy chiến hoàn cảnh. Hoàn cảnh như vậy, xe tăng tác dụng không lớn, bởi vì rất nhiều nơi là xe tăng không qua được, cỡ nhỏ xe bọc thép là tác chiến chủ lực. Trương Đức Bưu lắc đầu nói. Hồ Hảo nghe được, đi tới trên bản đồ nhìn lại, sau đó cẩn thận nhìn xem bên cạnh bản đồ địa hình. Phát hiện những cái kia hải đảo quả nhiên đều là vùng núi chiếm đa số. Muốn thu phục những hòn đảo này, không phải sơn địa sư không thể, sơn địa sư chúng ta bên này nhưng không có, trung vực cũng không có sơn địa sư, chỉ có thể hiện tại bắt đầu huấn luyện, ta chuẩn bị tổ kiến một cái vùng núi tập đoàn quân, để hầu tử đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân, để hắn đi huấn luyện tác chiến ở vùng núi bộ đội. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hầu tử huấn luyện không có vấn đề, cái này chúng ta trước kia huấn luyện chung qua, đối với hầu tử tới nói, không hề có một chút vấn đề, nhưng là như thế này huấn luyện, không có nửa năm đến một năm là huấn luyện không ra cái gì. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó nhìn Trương Đức Bưu nói, vậy cũng không có cách nào, dùng những bộ đội khác đi qua, vậy đơn giản là chịu chết. Liên quân bên kia không dùng cái gì tốt trang bị, đều có thể rất tốt thu thập chúng ta, địa hình có lúc có thể đưa đến quyết định tác dụng. Trương Đức Bưu thì là thở dài nói với Hồ Hảo,